Lão Nạp phải hoàn tục. Tập 21. Chương Chân Tướng. Hồng Nhan Thiền Sư nhìn Ngộ Minh, nhìn lại Phương Chính đang vượt sông dưới núi. Trong mắt lóe lên vẻ minh bạch, đưa mắt nhìn lại Ngộ Minh, trang đầy vẻ thất vọng. Ngộ Tâm ở bên cạnh vốn định nói gì đó, lại bị Hồng Nhan Thiền Sư ngăn trở, dẫn theo Ngộ Tâm cùng đi xuống núi. Trên đường, Hồng Nham Thiện Sư thở dài nói: "Nhân quả tuần hoàn, báo ứng sát đáng. Ngộ Minh sợ là phải rời khỏi Phật môn." Ngộ Tâm nhịn không được nói: "Sư phụ, bản tính Ngộ Minh không xấu. Tâm sai lệch, làm sao có thể thành Phật? Bần tăng độ hắn nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể độ thân, không thể độ tâm. Ai?" Hồng Nham Thiền Sư lắc đầu, chỉ một nháy mắt lại phảng phất như già đi mấy tuổi. Ngộ Tâm cũng một mặt bất đắc dĩ thở dài. Dưới núi, trước cuộc, Đỗ Lão cũng lấy lại tinh thần, đột nhiên quay đầu, nắm lấy cổ áo Hoàng Tường, cả giận nói: "Đây chính là hòa thượng, bất học vô thuật, hãm hại lừa gạt trong miệng của các người đấy sao? Nhất vĩ độ giang, nhất vĩ độ giang à! Đây là thần thông của Phật tổ. Cậu nói tôi nghe xem, hòa thượng dạng này là kẻ lừa bịp hay sao? Là ác ôn hay sao? Hả?" Hoàng Tường cũng ngơ ngơ ngác ngác, bây giờ mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt kinh hoàng nói: "Thúc thúc, không phải con, là Ngộ Minh. Ngộ Minh bảo con nói như vậy." Lời này vừa ra khỏi miệng, Hoàng Tường lập tức hối hận. Đây là để lộ nội tình rồi. Hoàng Tường lập tức nói chữa: "Không phải, là..." Ba một tiếng, một cái tát quất vào trên mặt Hoàng Tường, tát cho hắn lăn lộn trên mặt đất. Đỗ Lão cả giận nói: "Giờ thì tôi rõ rồi, cậu và tên Ngộ Minh khốn kiếp kìa, phối hợp hãm hại người ta có đúng không? Các cậu, hai tên vô dụng các cậu, nhất là cậu, làm tôi quá thất vọng. Cho cậu thêm một cơ hội, nói thật." Hoàng Tường từ nhỏ đã sợ Đỗ Lão. Đỗ Lão nổi giận, trong lòng sợ hãi, rốt cuộc cũng thành thật kể lại. Đỗ Lão nghe xong, lập tức giận dữ đấm ngực dậm chân, chỉ vào mặt Hoàng Tường: "Đánh không được, đánh cũng không được. Thành danh cả một đời bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đỗ Lão thực sự có xúc động muốn giết người." Phương Chính cũng không biết hắn đã gây ra oanh động lớn đến thế nào, mà cho dù như vậy, cũng không có cách nào. Hắn chỉ đơn thuần là muốn qua sông mà thôi, không muốn trở mặt với Bạch Vân Tự, kết thành nhân quả vô nghĩa. Trọng yếu nhất chính là làm lễ tạ thần cho Nhất Chỉ Thiền Sư. Trước cuộc, Nhất Chỉ Tự cũng có thể tham gia sự hoạt động lớn của Đại Viện Tự. Cũng không còn là chùa miếu nhỏ, không ai hỏi thăm đến năm đó. Mắt thấy sắp đến bờ sông, Phương Chính nhẹ nhàng nhảy một cái, đáp xuống bờ sông. Phương Chính chưa kịp làm gì thêm, đã thấy một lão nhân đâm đầu chạy tới. Vừa thấy mặt, đã trực tiếp khom người làm đại lễ. Dọa cho Phương Chính vội vàng nhảy ra, chắp tay trước ngực nói: "A-di-đà-phật, thí chủ à, ông làm gì vậy?" "Vị pháp sư này, tôi xin lỗi người. Tôi nghe lời sàm ngôn của tiểu nhân, để mấy người chủ thuyền không chở cậu qua sông. Bây giờ đã biết chân tướng, là tôi sai rồi." Đỗ Lão vừa nói vừa than thở khóc lóc. Hắn là một lão đầu bướng bỉnh, kiên cường cả cuộc đời, đồng thời cũng là một vị phán quan thiết diện vô tư, nổi danh mười dặm tám thôn. Mọi người có chuyện xích mích gì mà không muốn đi lên Phượng xã, bình thường sẽ tìm hắn nhờ phân sự. Bây giờ Đỗ Lão nghe nói Ngộ Minh và Hoàng Tường, một là cháu ruột của hắn, xưa nay không có lỗi lầm gì lớn, một là Ngộ Minh, mang danh là đệ tử thân truyền của Hồng Nham Thiền Sư, chủ trì tương lai của Hồng Nham Tự. Hắn không hiểu rõ Ngộ Minh, lại biết đến thanh danh Hồng Nham Thiền Sư. Lại thêm Ngộ Minh thật sự quá biết diễn kịch, nên hắn tin Ngộ Minh, coi Phương Chính là tên khốn, tội ác tày trời. Lúc này mới căng dặn mấy chủ đò ngang không chở Phương Chính qua sông. Bây giờ chuyện đã rõ ràng, Phương Chính là người bị hại, bị ép phải nhất vĩ đồ giang mà đến. Chuyện này đã kinh động đến tất cả mọi người. Nếu có người truy hỏi nguyên do mọi chuyện, Đỗ lão chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Xong, xong hết rồi. Phương Chính vẫn luôn nghi hoặc, không biết vì sao bản thân lại bị liệt vào số đen. Làm sao cũng không nghĩ tới, hết thảy là bởi vì vị lão nhân trông rất nóng nảy trước mắt này. Mặc dù việc xấu đã qua, nhưng người ta cũng đã đến trước mặt cuối người, không ngừng nói xin lỗi. Phương Chính còn có thể nói thêm gì nữa? Đánh hắn à? Mắng hắn sao? Đối với một lão nhân như vậy, Phương Chính không thể động khẩu, càng không thể động thủ. Lúc Phương Chính đang khổ não, một đám người vừa la hét vừa chạy tới. Dẫn đầu chính là chủ thuyền Hoắc Ca, còn có cả những thuyền viên và chủ thuyền khác. Theo sát phía sau là một đám hành hương, mỗi người một chiếc điện thoại không ngừng chụp ảnh các kiểu, sau đó chia sẻ với đám bằng hữu. Ánh mắt nhìn Phương Chính đều tỏa sáng, giống như đang nhìn thần nhân. Hắc Ca từ phía xa đã hô to: Phương Chính pháp sư, là tôi cự tuyệt chở cậu, có chuyện gì cứ nói với tôi, đừng làm khó Đỗ lão. Tôi cũng cự tuyệt chở cậu, có việc gì cứ nói với tôi. Một người khác cũng hô lên. Sau đó những chủ thuyền kia cũng hô lên theo. Ai cũng đều rất kích động, phảng phất như sợ Phương Chính làm khó Đỗ lão. Tâm ý bảo vệ Đỗ lão treo ở trên mặt. Nhìn một cái là có thể nhận ra, tuyệt đối không phải giả. Đỗ lão nghe vậy, cả giận nói: Tất cả im miệng cho tôi. Tôi làm, tôi nhận tôi làm. Ai bảo các cậu chịu trách nhiệm hả? Đỗ lão, người đã lớn tuổi như vậy, chuyện này cũng đừng tranh cãi nữa. Hắc Ca nói. Nói nhảm, phạm sai lầm còn phân tuổi tác hay sao? Có phải là tuổi tác cao, đi trộm cắp cũng không cần ngồi tù hay không? Nói cho cậu biết, làm sai chính là làm sai, làm sai nên nhận phạt. Lời này trước kia tôi đã nói, hiện tại vẫn phải nói rõ. Nói xong, Đỗ lão nói với Phương Chính. Phương Chính pháp sư, cậu có việc nói đi, tôi cam nguyện bị phạt. Phương Chính nhìn lão nhân quật cường trước mắt này, thật sự không giận nổi. Quả thật hắn làm chuyện sai lầm, nhưng trong thiên hạ này có ai không phạm sai lầm? Biết sai, biết sửa là không gì tốt hơn. Biết sai, không chịu sửa mới là nên chịu phạt. Lão nhân này đã như thế. Phương Chính chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, thí chủ đã nói như vậy, bần tăng đúng là phải trừng phạt thí chủ. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thật đúng là muốn trừng phạt à? Chuyện cũng đã qua rồi, còn có nhiều người như vậy, không để mặt sư cũng phải để mặt Phật, người ta đã thành thật, thành tâm xin lỗi như thế. Nếu còn trừng phạt, mặt mũi gì cũng bị vứt sạch. Đại sư, chuyện này không khỏi quá đáng đi, cho dù người ta có lỗi, nhưng cũng đã xin lỗi rồi à. Mấy người Hắc Ca cũng không vui, vừa muốn mở miệng, lại bị một ánh mắt Đỗ lão ép cho nuốt vào. Đỗ lão hơi ngẩng đầu đoải. Phương Chính pháp sư, người nói đi, tôi nhận phạt. Phương Chính cười ha ha, lấy bao vải trên người xuống, nhét vào tay Đỗ lão nói. Đã nhận phạt, vậy giúp tôi mang bao vải này đi, mang đến đỉnh núi là được rồi, thứ này thật nặng. Trong bao vải của Phương Chính cũng chỉ có hai nắm cơm, cộng lại cũng chưa nặng đến nửa cân. Đỗ lão dùng tay ước lượng một chút, lập tức ngây ngẩn cả người. Thế này mà cũng gọi là trừng phạt à? Phương Chính cười nói, đi thôi. Nói xong, Phương Chính lập tức đi lên trên núi. Đỗ lão sửng sốt một chút, sau đó cung kính thi lễ với Phương Chính một cái, đi theo. Hắc Ca thấy vậy vội vàng chạy đến trước hỏi. Đỗ lão, không bằng để tôi xách giúp anh à? Phương Chính pháp sư cũng nói là rất nặng, người... Cậu chê tôi già. Chê già đến mức bao vải nữa cân cũng xách không nổi à? Đây, đừng làm loạn nữa, đây là pháp sư chân chính. Nói xong, Đỗ lão đi theo. Hắn biết rõ Phương Chính trừng phạt thế này, căn bản không tính là trừng phạt, mà là giúp hắn giữ lại chút mặt mũi sau cùng. Hắn là phán quan thiết diện vô tư. Nếu lần này hắn phạm sai lầm, bất kể có phải hữu tâm hay không, có phải là bị người ta lừa gạt hay không, chỉ cần hắn không bị trừng phạt, thì ngày sau hắn làm thế nào đối mặt với những người khác mà phân xử đúng sai. Chương chất vấn, cho nên nhất định phải nhận phạt. Về phần Hoàng Tường, cuối cùng Đỗ lão vẫn có chút tư tâm, không có đẩy hắn ra. Đỗ lão rất rõ ràng, nếu như Hoàng Tường bị đẩy ra, vậy đời này Hoàng Tường thật sự xong rồi, bị đuổi khỏi chùa là vẫn còn nhẹ. Mắt thấy Phương Chính không chỉ không truy cứu sự tình của Hoàng Tường, thậm chí chi tiết mọi việc cũng không hỏi một tiếng, Đỗ lão nhịn không được liên tục cảm khái trong lòng. Trí tuệ như thế, một tiểu hòa thượng trẻ tuổi thế này, có thể có được sao? Chênh lệch giữa người với người, quả nhiên không phải to lớn bình thường à. Nghĩ đến đây, trong lòng Đỗ lão chỉ có cảm kích, nào dám có một tia bất mãn. Người ngoài cũng không biết ý tứ của Phương Chính, nhưng mà thấy Đỗ lão một mặt cung kính đi theo phía sau, bộ dáng một lời oán hận cũng không có, tự nhiên cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Càng nhiều vẫn là đang thảo luận sự tình nhất vĩ Đỗ Giang, dù sao thì chuyện này cũng quá rung động. Một đám người đi theo Phương Chính, trung trung điệp điệp, xem náo nhiệt có, chụp ảnh có, nói chuyện phím, ba hoa khoác lác, cả đánh trắm cũng có. Trong lúc nhất thời, phi thường náo nhiệt. Mà Hoàng Tường đã sớm chuẩn bị tâm lý, bị kéo ra ngoài xử tội công khai. Sau đó thân bại danh liệt, bị đuổi ra khỏi chùa chiền. Kết quả chờ nửa ngày, người cũng đã đi, lúc này mới phát hiện hắn không có việc gì. Hoàng Tường ngây ngẩn cả người, nhìn xem đám người đi xa. Hoàng Tường có chút ngu ngơ, thật lâu sau mới gãi gãi đầu đi theo, chỉ có điều trong lòng là bắt đầu gợn sóng. Giờ khắc này, hắn hiểu được rất nhiều sự tình trước kia hắn nghĩ không ra. Đúng lúc đây, trên núi có một nhóm người tiến đến. Dẫn đầu chính là Bạch Vân Thiện Sư. Đi theo phía sau là một nhóm tăng nhân từ các chùa chiền, tổng cộng hơn 100 người. Hai đoàn người gặp nhau ở giữa đường, sau đó đều ngây ngẩn cả người. Đúng lúc này, Hắc Ca đột nhiên xông lên, kêu lên. Bạch Vân Đại Sư, người phân xử giúp chúng tôi à? Chúng tôi đều là người lái thuyền, chở ai hay không đương nhiên là do chúng tôi quyết định. Hòa thượng này vậy mà, trừng phạt Đỗ lão. Đỗ lão lớn tuổi như vậy. Lưu Hắc Tử, cậu câm miệng ngay cho tôi. Đỗ lão bước nhanh chân đến trước, ngắt lời Lưu Hắc Tử. Bạch Vân Thiền Sư nhìn xem Lưu Hắc Tử một mặt không phục. Nhìn nhìn lại Phương Chính và Đỗ lão. Đỗ lão một mặt tức giận và xấu hổ. Phương Chính thì một mặt thản nhiên. Dáng tươi cười ôn hòa, tràn ngập ánh mắt. Khí chất ôn hòa, có nhiều lúc sẽ khiến cho người ta coi nhẹ trang phục và thân phận của hắn, khó có thể liên hệ hắn và hòa thượng, mà đa phần sẽ coi hắn là một thanh niên tràn ngập ánh nắng. Bạch Vân Thiện Sư khẽ gật đầu với Phương Chính, chắp tay trước ngực nói: A Di Đà Phật, Bần tăng Bạch Vân, chủ trì của Bạch Vân tự. Vị sư phụ lạ mặt này, xin hỏi cậu tu hành ở chùa chiền nào, xưng hô thế nào? Phương Chính nhìn đại sư hiền lành trước mắt này, trong lờ mờ phảng phất như thấy được Nhất Chỉ Thiền Sư, đều là mặt mũi hiền lành như thế. Ánh mắt vĩnh viễn vô cùng thanh tịnh, như là một đầm nước suối. Nhất Chỉ Thiền Sư từng nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của mỗi người. Người có ánh mắt tâm tịnh, tâm linh nhất định rất đẹp. Người tu Phật phải ngày đêm gột rửa tâm linh. Bạch Vân Thiện Sư trước mắt này hiển nhiên là một vị cao tăng đắc đạo. Phương Chính càng thêm tôn kính, chắp tay trước ngực nói: A Di Đà Phật, Bần tăng Phương Chính, chủ trì của Nhất Chỉ Tự, gặp qua Bạch Vân Thiện Sư. Ồ, cậu chính là Phương Chính à? Trong đám người bỗng nhiên vang lên một tràng kinh hô. Một khắc trước, Bạch Vân Thiện Sư còn hỏi Phương Chính là ai, kết quả là không ai nhận biết. Chẳng ai ngờ rằng tiểu hòa thượng Nhất Vĩ Đỗ Giang mà đến này lại chính là Phương Chính. Nhìn bộ dáng trẻ tuổi của Phương Chính lại liên tưởng đến Nhất Vĩ Đỗ Giang, trong lòng mỗi người đều có tâm tư riêng. Đúng lúc đây, một hòa thượng thân thể hơi mập tiến lên phía trước nói: Phương Chính Pháp Sư, Vì sao có thuyền cậu không ngồi, lại muốn nhất vĩ độ giang? Làm như thế không phải quá mức lệ người ta à? Thật sự muốn nổi danh, cũng không nên đến dưới chân núi mượn nhân khí nghiên xuân pháp hội của Bạch Vân Tự mà loẹ loẹt. Lời này vừa nói ra, đám người lại lần nữa xôn xao. Vừa rồi chỉ là sợ hãi thán phục thần thông nhất vĩ độ giang của Phượng Chính. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, đúng vậy à, có thuyền cậu không ngồi, tại sao phải nhất vĩ độ giang? Nhất vĩ độ giang ngay trước mặt nhiều người như vậy, đây không phải là loẹ người hay sao? Hàm danh lợi, cũng không phải là tâm thái tốt, giang người này không xứng làm chủ trì. Ánh mắt của đám người lập tức trở nên cổ quái. Vừa rồi vẫn là một mặt hiếu kỳ, thậm chí là mang theo tôn kính, bây giờ lại có một chút vẻ khinh bỉ. Nghe người ta nói như thế, Phương Chính hơi nhíu lại chân mày. Hắn cũng muốn ngồi thuyền à, nhưng cũng phải có thuyền cho hắn ngồi mới được à. Phương Chính đang muốn mở miệng, Đỗ lão đã giành mở miệng trước, tiến lên thi lễ với đông đảo tăng nhân. Việc này không trách được Phương Chính pháp sư, chỉ trách tôi. Tuổi tác cao, già rồi nên hồ đồ rồi. Nghe lời xàm ngôn, coi Phương Chính pháp sư là một kẻ bất học vô thuật, chỉ giỏi đi khắp nơi lừa gạt, sợ hắn đến Bạch Vân Tự vũ nhục thánh địa. Thế nên mới căn dặn mấy người chèo thuyền không được cho hắn lên thuyền. Pháp sư cũng không có cách nào, lúc này mới nhất vĩ độ giang mà tới. Lời này vừa nói ra, đám người bừng tỉnh đại ngộ, nhưng mà hòa thượng mập bạp kia lại không chấp nhận. Đây chẳng phải là đánh mặt hắn sao? Mặt mo ửng đỏ, liều chết, nắm chặt không buồn, truy vấn nói. Các người không muốn chở hắn qua sông, nhưng hắn có thể gọi điện thoại qua bên này à, bên này có thể hỗ trợ, cũng không cần phải như vậy. Ý đồ tranh danh khí cũng quá rõ ràng đi. Phương Chính nghe vậy, lông mày nhướng lên thầm nghĩ. Mập mạp này có bệnh sao? Đang yên đang lành, ta cũng không có trêu chọc gì hắn, lại hung hăng cắn ta làm gì? Lại nói, ta cũng nào biết cách liên lạc với Bạch Vân Tự. Phương Chính đang muốn mở miệng, Hồng Nham Thiền Sư bỗng nhiên nói. A-di-đà Phật, Hồng Kinh Pháp Sư nói vậy là sai rồi. Số điện thoại của Bạch Vân Tự cũng không phải ai cũng biết. Huống hồ, mặc dù chúng ta đều là người phương ngoại, nhưng cũng khó có thể tránh khỏi một vài chuyện của thế tục. Bạch Vân Tự cử hành Pháp hội Nghiên Xuân Cầu Phúc, phát tra thiếp mời. Nếu không thể đến đúng giờ, cho dù Bạch Vân Thiền Sư không thèm để ý, nhưng cũng không có nghĩa là chuyện này không tồn tại. Ảnh hưởng phía sau đó, trong lòng mọi người đều tin tưởng, đối thành ai khác cũng đều sốt ruột. Hồng Nham Thiền Sư nói rất đúng, nhưng mà Bần Tăng có một chuyện nghĩ không ra, xin hỏi Phương Chính Pháp Sư. Có vô số tăng nhân đến Bạch Vân Tự, vì sao hết lần này đến lần khác lại có người muốn nhầm vào cậu chứ? Bởi vì có cầu, rồi không bâu trứng, không khe hở, sợ là trong này có ẩn tình gì đó. Hồng Kinh Pháp Sư không dám tranh luận với Hồng Nham Thiền Sư, đức cao vọng trọng, lại lần nữa chuyển đầu mâu về phía Phương Chính. Phương Chính nói, kỳ thật, Bần Tăng cũng nghĩ không thông chuyện này. Bần Tăng tiếp quản chức chỉ tự. Từ đó đến nay, đây là lần đầu tiên Bần Tăng xuống núi. Theo lý mà nói, căn bản không thể có mâu thuẫn với bất cứ ai mới đúng. Chuyện này kỳ quái, Pháp Sư đã không có mâu thuẫn với bất kỳ ai, như vậy lại càng có vấn đề. Vì sao người ta lại nhầm vào cậu chứ? Tại sao lại không nhầm vào Bần Tăng? Bần Tăng cho rằng, Pháp Sư nên cẩn thận nghĩ lại một chút, có phải là đã làm không đúng chỗ nào hay không? Hồng Kinh Pháp Sư nói đến đây, đã lộ ra dáng tươi cười thắng lợi, bởi vì hắn phát hiện, từ hồ Phương Chính có chút nghẹn lời. Phương Chính cũng phát khổ trong lòng. Vừa rồi, chỉ để ý uy nghiêm, không có hỏi rõ nguyên do, bây giờ yêu cầu hắn nói, hắn biết nói thế nào. Phương Chính đang phát sầu, Đỗ lão thì thở dài. Biết rõ tránh không khỏi chuyện này, đang muốn nói thẳng ra, lại nghe một người hét lớn. Chuyện này vẫn nên để tôi nói đi. Chương, phần thưởng cộng một. Theo tiếng nói chuyện, một tên hòa thượng đi ra từ sau lưng Phương Chính, chính là Hoàng Tượng. Hoàng Tượng. Ngộ Tâm nhìn thấy Hoàng Tượng, lập tức kêu thành tiếng. Hồng Nham Thiền Sư cũng hơi sững sờ, không ngờ tới chuyện này lại liên quan đến một tên đệ tử trong chùa. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Chúc mừng vị pháp sư này. Đúng lúc này, Phương Chính bỗng nhiên chắp tay trước ngực, cười nói với Hoàng Tường. Hoàng Tường sững sờ, chúng tăng cũng là sững sờ. Không đợi mọi người hiểu được là xảy ra chuyện gì, Bạch Vân Thiện Sư và Hồng Nham Thiện Sư đột nhiên chắp tay trước ngực, cất cao giọng nói. Chúc mừng vị pháp sư này. Hai vị cao tăng, đức cao vọng trọng Phật môn đều đã nói như thế, mọi người cũng nhao nhao chắp tay trước ngực, làm giống như thế. Chỉ là trong lòng vẫn có vô số nghi hoặc. Độ lão càng mơ hồ, Hoàng Tường là dạng người gì, hắn quá rõ ràng đi, có tài đức gì mà được nhiều cao tăng đối xử trọng hậu như thế chứ. Hoàng Tường thì đỏ mặt lên, được những nhân vật giống như thần trước mắt này đối xử như thế, chỉ cảm thấy toàn thân trào dân nhiệt huyết. Tim đập máu chảy, khí huyết sôi trào, chỉ muốn nói rõ hết thảy chân tướng. Vừa rồi hắn chẳng qua là chỉ cảm thấy bản thân không còn tiền đồ gì nữa, mà Phương Chính thì không hề truy cứu đến hắn. Đây là ân đức, cho nên mới nhân cơ hội cuối cùng này làm sáng tỏ mọi chuyện giúp Phương Chính, cũng coi như là báo ân. Về phần hắn, hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi. Hắn không phải loại người có thể tu Phật, còn không bằng trở về giúp đỡ lão cha kinh doanh cửa hàng. Vạn vạn không nghĩ tới, lại có kết quả này. Trong nháy mắt đó, trong đầu Hoàng Tường không còn chút tạp niệm nào, thứ còn lại, đơn giản, là một mảnh thanh minh. Tựa như trẻ mây nhìn thấy mặt trời. Hắn nhìn thấy rõ con đường tương lai của bản thân. Đó không phải là con đường trải đầy tiền tài, để đi lên phía trước. Đó là bầu trời tươi sáng chân chính. Một khắc này, Hoàng Tường nghĩ thông suốt. Đồng thời bên tai Phương Chính cũng nghe được thanh âm quen thuộc. Chúc mừng người, Hoàng Tường khai ngộ, nhận được một lời khen thưởng, tiếp tục cố gắng đi. Phương Chính nghe vậy, lập tức cười sáng lạng hơn. Bạch Vân Thiện Sư thấy vậy, âm thầm gật đầu. Trời sập cũng không sợ hãi. Bình thản tự nhiên, hạt giống tốt à. Bạch Vân Thiền Sư cũng không để ý đến việc mọi người đang nghi hoặc, mà là cười nói. A-di-đà Phật, Phương Chính Pháp Sư, mời vào bên trong. Còn những chuyện trước đó, vậy mà không đề cập tới. Hồng Kinh Pháp Sư không hiểu ra sao, nhưng mà Bạch Vân Thiền Sư đã tự mình mời. Hắn cũng không có ý kiến tiếp tục trì vấn. Chỉ có thể nhẫn nhịn, có điều, trong lòng vẫn y nguyên bất mãn. Chỉ coi là Phương Chính đang cố lộng huyền hư. Đám người cùng nhau lên núi. Trên đường, mọi người nói Phật luận cổ. Vui vẻ hòa thuận. Phương Chính lại chỉ an tĩnh lắng nghe, căn bản không hề xen vào. Không có cách nào so với những tăng nhân đã nghiên cứu kinh văn mấy chục năm. Phương Chính hoàn toàn không chen nổi vào. Ai hỏi chuyện gì, hắn chỉ cười không nói. Đám người chỉ cảm thấy Phương Chính thần bí khó lường. Người có thể nhất vĩ đồ gian, sẽ hoàn toàn không hiểu bọn hắn đang nói chuyện gì hay sao. Cho nên, chỉ coi là Phương Chính đang dùng thiên cơ trò chuyện với bọn hắn. Cả đám lập tức suy nghĩ, nghĩ đến nát óc cũng không hiểu được, rốt cuộc là Phương Chính đang cười chuyện gì. Thế là, cả đám đều biết khó mà lui. Như vậy ngược lại, làm Phương Chính ứng phó không kịp. Nói chuyện một hồi, đã đi đến trước sườn núi. Từ xa xa, Phương Chính đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc, chính là Ngộ Binh. Nhìn thấy Ngộ Binh, Phương Chính lập tức hiểu ra. Sợ là hết thảy nhân quả đều xuất phát từ trên người hắn. Ngộ Minh nhìn thấy Phương Chính và Bạch Vân Thiền Sư. Hồng Nhan Thiền Sư cùng tiến đến. Sau lưng còn có Hoàng Tường, Đỗ Lão đi theo, trong lòng trầm xuống. Xem ra mọi người đều đã biết những chuyện ta làm. Xong, thanh danh của ta sợ là triệt để mất hết. Dù trời đất coi lửng, biết dung thân nơi nào, không bằng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Ngộ Minh nhìn Phương Chính càng thêm phần hung ác. Đều do hắn, từ khi gặp hắn, ta chưa hề có gậy tốt lành. Tên khốn kiếp này, khốn kiếp. Khốn kiếp! hủy hoại mọi thứ của ta. Dù có chết, ta cũng muốn bắt hắn chôn cùng. Trong ánh mắt của Ngộ Minh lóe lên hung quang, mắt thấy Vương Chính đi tới, đột nhiên ngồi xổm người xuống, cầm lấy một khối đá, hét lớn một tiếng. Khốn kiếp, chết đi! Trong tiếng trống to, Ngộ Minh cầm một khối đá, đập tới đầu Vương Chính. Pháp sư cẩn thận! Hoàng Tường kinh hô, Độ Lão kêu lớn. Hồng Nham thiền sư giận dữ hét lên. Dừng tay! Những người khác thì tập thể trợn tròn mắt, chẳng ai ngờ rằng Ngộ Minh vậy mà đột nhiên hạ sát thủ. Ai? Phương Chính thấy vậy thở dài không nói cũng không nhúc nhích. Đám người chỉ tưởng là Phương Chính sợ đến choáng váng, nhưng dù muốn xuất thủ cứu giúp cũng đã không còn kịp rồi. Ngộ Minh cầm khối đá nện lên đầu Phương Chính. Kết quả! Một thanh âm kim loại va chạm vang lên. Đám người trừng mắt nhìn, giống như đang gặp quỷ. Trên đỉnh đầu Phương Chính, ánh lửa tóe ra bốn phía, cả người lại không hề tổn hao da lông nào. Mà tảng đá trong tay Ngộ Minh lại bị bắn ngược. Bịch một tiếng, nện lên đầu Ngộ Minh. Ngộ Minh kêu thảm một tiếng, máu tươi chảy đầm đìa trên trán, ôm đầu lui lại. Nhưng vì đang ở bên bờ vực, bước chân bất ổn, cắm đầu rơi thẳng xuống dưới. Phương Chính thấy vậy, cũng không hề có ý tứ xuất thủ cứu giúp, cứ như vậy nhìn chăm chăm Ngộ Minh. Mà đến lúc rơi xuống dưới, Ngộ Minh mới phát hiện cái chết đã đến gần hắn như thế. Thân ở giữa không trung, cảm thụ được tiếng gió vụ vụ bên tai, duỗi hai tay ra, nắm bắt loạn xạ khắp bốn phía, nhưng căn bản không có thứ gì có thể bắt lấy. Tử vong. Hắn ngửi thấy mùi vị của cái chết, đó là cảm giác tuyệt vọng phát ra từ nội tâm. Trong nháy mắt đó, trong đầu hắn xuất hiện vô số hình tượng, vứt bỏ thê tử tiến vào chùa chiền là vì nguyên do gì? Đừng bảo là vì tu thiện thành Phật độ người, mà trên thực tế là hắn lập nghiệp thất bại, nợ nần ngập đầu. Cùng đường mặt lộ mới vào chùa Hồng Kiếm Tiện. Theo lý thuyết, chùa chiền lớn như thế sẽ được nhà nước hỗ trợ tài chính. Còn tiền hương hỏa, số tiền đó không bị những người khác giám sát, hoàn toàn có thể để tất cả hòa thượng có được cuộc sống sung túc. Nếu biết vận dụng, đây chính là một khoản tài chính đủ đầy, thậm chí là khổng lồ. Nhưng mà, hắn không vào được chùa chiền lớn, đã tìm đến rất nhiều chùa chiền, chỉ có Hồng Nham tự chịu thu nhận hắn. Mặc dù có không ít tiền hương hỏa, nhưng Hồng Nham thiền sư đều đi quyên thiện. Ngoài trừ tiền duy trì chùa chiền, tiền củi, gạo, dầu, muối, trong chùa chẳng giữ được một khoản tiền nào, cả đám đều chỉ là không nghèo đến chết đói mà thôi. Đối với cuộc sống như vậy, hắn rất bất mãn, cho nên hắn muốn làm chủ trì. Làm chủ trì, hắn có thể xây dựng thêm chùa miếu, có thể kinh doanh, cho chùa chiền càng thêm nổi tiếng, thu hút càng nhiều khách hành hương, thu được càng nhiều tiền hương hỏa, đạt được càng nhiều tài chính của nhà nước. Đến lúc đó, dùng số tiền này thế nào? Còn không phải do hắn quyết định hay sao? Chỉ cần tích lũy đủ tiền, hắn sẽ lập tức hoàn tục về nhà, sống yên vui hết nửa đời sau. Nhưng mà hết thảy, những dự định này đều trở nên vô nghĩa. Trong khoảnh khắc này, người chết như đèn tắt, chết là hết. Nghĩ đến gia đình, Ngộ Minh khóc. Hắn rất muốn trở về thăm nhà một lần. Không biết vợ trong nhà có còn xinh đẹp như xưa hay không? Mấy đứa trẻ đã lớn thế nào rồi? A-di-đà-phật. Ngộ Minh, người có biết sai. Đúng lúc này, một thanh âm hùng vĩ vang lên từ trên đỉnh đầu, đồng thời Ngộ Minh phát hiện bản thân còn chưa rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đang đứng bên cạnh hắn, bộ dáng kia hắn đã quá quen thuộc, đó là Phương Chính. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ngộ Minh nói thầm trong lòng, cúi đầu nhìn lại, vậy mà đã rơi xuống đất, thế nhưng tại sao hắn lại không chết? Đứng lên nhìn lại, Ngộ Minh lập tức sợ đến nỗi mồ hôi lạnh chảy tròng tròng. Trên mặt đất vậy mà lại có một cổ thi thể của hắn. Nhìn lại bản thân, nhìn xem thi thể. Ngộ Minh ý thức được chuyện gì, dường như hắn đã chết. Chương Độ Ngộ Minh. Ngụ Minh tự véo mặt một cái. Đầu, không phải là mộng. Ngụ Minh sợ hãi nhìn Phương Chính kêu lên. Phương Chính, rốt cuộc, cậu là người hay quỷ? Phương Chính khẽ mỉm cười nói. Bần tăng là người hay quỷ, không trọng yếu. Trọng yếu là anh là quỷ. Anh đã chết. Còn có di ngôn gì không? Nghe được bản thân đã chết rồi, Ngộ Minh nghĩ đến người nhà, nghĩ đến chuyện ngày xưa, sụp đổ ngay tại chỗ, bụm mặt, quỳ trên mặt đất, gào khóc. Tôi chết rồi, tôi vậy mà chết rồi sao? Làm sao có thể, tôi không cam tâm mà. Đến bây giờ, anh còn không biết sai sao? Phương Chính hỏi. Tôi biết, tôi có lỗi, nhưng mà tôi cũng không có cách nào. Tôi chỉ muốn sống thật tốt, để vợ con tôi sống thật hạnh phúc. Vậy thì có gì sai sao? Tiền trong chùa chiền có thể đem đi cho những người gọi là nghèo khó. Cho tôi, lại không được sao? Dựa vào cái gì mà bọn hắn có thể nhận được sự giúp đỡ? Tại sao tôi lại không thể? Tôi không phục. Ngụ Minh kêu lên. Anh cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Phương Chính hỏi. Khổ cả một đời, đương nhiên tôi muốn có một cuộc sống sung túc. Mấy đứa trẻ cũng càng ngày càng lớn, dù sao tôi cũng phải chuẩn bị cho bọn nó chút tiền để cưới vợ. Vốn để lập nghiệp à? Phương Chính lý trực, khí tráng mà nói. Đã có gia đình, anh còn xuất gia làm gì? Phương Chính ngạc nhiên, không nghĩ đến Ngộ Minh lại còn có gia đình. Ngộ Minh nói, cậu cho rằng tôi muốn xuất gia sao? Nhưng mà tôi không có con đường khác. Nợ ngập đầu, không có chỗ trốn. Cuối cùng chỉ có thể xuất gia. Hòa thượng có bao nhiêu đâu chứ. Nhiều tiền như vậy, tùy tiện dùng, cũng đủ sinh hoạt. Đáng tiếc, tên hồng nham ngu ngốc kìa. Quá bảo thủ một nát. Có tiền, nhưng không giữ lại. Đều quyên hết ra ngoài. Thật là khôn nhà dạy chợ. Nếu là tôi sẽ giữ tiền lại, xây thêm chùa chiền, thu hút càng nhiều hương hỏa. Kiếm nhiều tiền hơn, dùng tiền kiếm tiền. Chùa miếu được thanh danh, tôi kiếm được tiền, chẳng phải tất cả đều được vui vẻ à? Phương Chính cười nói, tiền thật sự trọng yếu như vậy à? Vì tiền, hẳn là đã lâu rồi anh không về nhà. 10 năm, từ một khắc rời nhà ra đi, tôi đã không còn mặt mũi để trở về, không kiếm được tiền. Tôi không cách nào trở về, cho nên tôi nhất định phải kiếm tiền, nhất định phải kiếm tiền nhiều hơn nữa. Tôi không có lựa chọn nào khác. Ngộ Minh điên cuồng kêu lên. Chấp niệm nặng như vậy, làm sao có thể thành Phật? Phương Chính khẽ lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới chấp niệm của Ngộ Minh lại là như thế. Rời nhà 10 năm, trốn trong chùa để tránh né chủ nợ, kiếm đủ tiền mới có mặt mũi về nhà. Lòng mang chấp niệm thế này, khó trách ngay cả Hồng Nham Thiền Sư cũng không thể độ hóa được hắn. Thành Phật thì lại thế nào? Thành Phật có thể giúp tôi giải thoát hay sao? Tôi chỉ muốn kiếm tiền mà thôi, nhưng mà hết thảy đều đã bị cậu phá hủy. Tôi chết rồi, nhưng tôi nguyện rủa cậu chết không yên lành. Ngộ Minh hung ác kêu lên. Phương Chính lại xem thường, khẽ cười nói. Chết cũng đã chết rồi. Lại có thể làm được gì? Tôi cho anh một cơ hội, đưa anh về thăm nhà một chút. Anh có đi không? Đi, đương nhiên là đi. Ngộ Minh lập tức kêu lên. 10 năm nay, hắn nằm mộng cũng muốn về nhà. Bây giờ có thể trở về nhìn xem. Hắn đương nhiên muốn đi. Phương Chính gật đầu, vung tay. Ngộ Minh chỉ cảm thấy đất trời xoay chuyển. Mở mắt ra lần nữa, đã thấy về đến trước cửa nhà. Gần nhà mà tình kiếp, bây giờ hắn đã chết, trở về lại là thế nào? Rất sợ sau khi tiến vào, lại vì cách biệt âm dương mà không thể nhận nhau. Hắn càng sợ sau khi mở cửa, trong nhà đã thay đổi, khiến hắn không thể nào tiếp nhận được. Vợ hắn ngày xưa, giờ thế nào rồi? Mấy đứa nhỏ thế nào rồi? Mặc dù mỗi năm hắn đều sẽ sai người đi nhìn xem một chút, đồng thời mang về cho hắn một chút tin tức trong nhà. Nhưng mà những tin tức kia đều không tốt lắm. Nhưng hắn vẫn luôn cho rằng hết thảy đều do tiền tài. Chỉ cần có tiền, những chuyện khác đều có thể dễ dàng giải quyết, cho nên hắn vẫn đang một mực cố gắng, chưa hề thư giãn. Ngộ Minh giơ tay lên, đang muốn gõ cửa, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến tiếng đánh đập. Trong lòng Ngộ Minh trung lên, có trộm cướp đến nhà sao? Lập tức vọt vào, linh hồn xuyên tượng mà đến, tiến vào trong phòng. Chỉ thấy trong phòng có một người phụ nữ trung niên, tóc hoa râm đang ngồi khóc dưới đất. Còn có hai tên nam tử đang đánh đập làm loạn trong phòng, đập vỡ tivi, ghế sofa bị lật ra. Trong phòng chỉ là một mảnh hỗn độn. Vợ à, vợ à, đây là làm sao vậy? Ngộ Minh vọt đến bên cạnh phụ nữ trung niên hỏi. Đáng tiếc, cô ấy không nghe thấy hắn nói gì, cũng không nghe được những lời hắn đang nói. Nhìn hai thanh niên đang đánh nhau, chỉ có thể kêu khóc. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, dừng tay lại. Thì cốt của cha các anh còn chưa kịp lạnh, các anh đã như vậy rồi sao? Tôi mặc kệ. Các người bất công, dựa vào cái gì, chia cho đại ca nhiều tiền hơn hả? Hắn cần kết hôn, chẳng lẽ tôi không cần cưới vợ hay sao? Chia tiền, nhất định phải chia cho tôi một nửa. Nhiều một phân không cần, thiếu một phân không được. Một nam tử kêu lên. Một người đàn ông khác lớn tuổi hơn một chút thì cả giận nói. Chú ngay cả bạn gái cũng không có. Đòi tiền làm gì? Lại đi cá độ à? Cá độ thì thế nào? Tôi cá độ còn có thể thắng được tiền. Anh thì sao? Ngoài trừ ăn bám thì con biết gì khác? Chỉ bằng gian hàng nát của anh. Một năm có thể kiếm được mấy đồng tiền? Người em trai kêu lên. Các anh đây là muốn bức chết tôi à? Người vợ khóc lớn. Là các người chọc giận tôi trước. Tôi nói cho các người biết, thiếu một phân tiền, chúng tôi không xong đâu. Người em đóng sập cửa mà đi. Người anh đi đến, dỗ dành người phụ nữ nói. Mẹ, thôi thì cứ đưa tiền cho em ấy đi. Không được, nó là người thế nào? Con còn không biết sao? Đưa cho nó bao nhiêu đi nữa? Còn không phải là thua hết hay sao? Người mẹ lắc đầu, sau đó về trong phòng đóng cửa lại. Nhốt mình ở trong phòng, ôm ảnh chụp của Ngộ Minh, khóc càng thương tâm. Tôn Ngộ Bản à! Đây chính là tiền có thể giải quyết hết thảy mà anh nói đấy sao? Anh chết rồi, nhiều tiền hơn. Thế nhưng mà con chúng ta xong rồi. Anh phủi mông một cái, lập tức xuất gia. Có bao giờ nghĩ đến chúng tôi? Tôi một mình nuôi dạy hai đứa nhỏ. Bọn nó từ nhỏ đã giống như không có cha. Ở ngoài thì bị người ta xem thường. Đứa lớn từ tự ti không có chí tiến thủ. Đứa nhỏ thì theo người ta chơi bời lêu lỏng. Cờ bạc lưu manh. Hiện tại anh chết đi. Tiền bảo hiểm tới nhà, mấy chục vạn à. Thế nhưng mà nhà chúng ta xong rồi, cũng không thể trở về như lúc trước nữa. Năm đó, tuy chúng ta nghèo, mặc dù anh lập nghiệp thất bại, thế nhưng nhà chúng ta vẫn là một gia đình hoàn chỉnh. Hiện tại thì thế nào? Bây giờ còn là nhà sao? Tất cả đều hết rồi, hết thật rồi. Nữ tử nói xong, lấy ra một cây đao, cắt cổ tay tự sát. Không muốn, đừng mà. Ngô Minh thấy cảnh này không ngừng kêu lên, nhưng mà đối phương căn bản không nghe thấy. Khi hắn nhìn thấy máu tươi chảy tràn trên cổ tay nữ tử, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Ngô Minh khóc, quỳ gối trước mặt vợ. Ba ba không ngừng tự tát vào mặt mình kêu lên. Vợ à, tôi sai rồi, tôi đúng là xấu sinh. Tiền con mẹ vậy chứ, tôi chỉ cần gia đình na. Tôi làm hết thảy cũng vì cái nhà này. Khốn kiếp, tôi sai rồi, tôi về rồi, tôi trở về rồi. Phương Chính, tôi biết cậu vẫn còn đó. Van cầu cậu, mau cứu vợ của tôi đi. Mau cứu cô ấy đi, chỉ cần cậu cứu cô ấy, chuyện gì tôi cũng đáp ứng cậu. A-di-đà Phật, Ngộ Minh, anh đã chết, tiền cũng đã bồi thường, chẳng lẽ anh còn chưa vừa lòng? Chẳng phải anh cho rằng hết thảy nhân quả đều là bởi vì tiền hay sao? hư không chấn động, Phương Chính trống rỗng xuất hiện. Một tăng y màu trắng khoác trên người, càng thêm phần thần thánh. Một thân tăng y màu trắng khoác lên trên người, càng thêm phần thần thánh trang nghiêm. Nhiều tiền thì làm được gì chứ? Vợ không có chồng, thống khổ biết bao. Con không có cha, bất hạnh biết bao nhiêu. Đáng lẽ tôi không nên để bọn hắn lầm đường lạc lối. Có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai rồi. Luôn muốn kiếm thật nhiều tiền, sau đó mới có thể trở về, để cả nhà có được một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà sai rồi, đây không phải điều tôi muốn, không phải. Ngộ Minh quay đầu, nhìn xem căn nhà cũ nát, và vợ nằm ở trên đất, khóc như mưa. Chương, quá nhiệt tình. A-di-đà Phật, nếu như tôi cho anh một cơ hội sống thêm một lần nữa, anh sẽ làm thế nào? Phương Chính hỏi. Làm thế nào à? Có thể sống tiếp. Tôi không muốn làm hòa thượng. Tôi muốn về nhà, nuôi dạy con của tôi, chăm sóc vợ của tôi. Dù trời có sạp xuống, vẫn làm trụ cột che mưa chắn gió cho bọn họ. Ngộ Minh nói. A-di-đà Phật. Phương Chính chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu. Sau một khắc, Ngộ Minh chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều trở nên mờ đi. Từng đạo Phật quang càng ngày càng sáng, chói lòa không mở mắt ra được. Vô ý thức dùng tay che mắt. Chờ sau khi hắn thích ứng, kinh ngạc phát hiện hắn vẫn đang đứng bên cạnh vách núi, mà mấy người Phương Chính cũng chỉ vừa đi đến sườn núi mà thôi. Xa xa, hắn phát hiện Phương Chính đang nhìn mình, đồng thời chắp tay trước ngực, mỉm cười với hắn. Trong lúc nhất thời, Ngộ Minh mơ hồ, có chút không phân biệt được rốt cuộc những điều vừa mới trải qua là chân thật hay là hư ảo. Nếu như là chân thật, vậy bây giờ đang xảy ra chuyện gì? Đảo ngược thời gian sao? Nếu như là hư ảo, chẳng lẽ là mộng cảnh à? Nhưng bất kể thế nào, Ngộ Minh hiểu rõ một chuyện. Hết thảy những chuyện này đều bắt nguồn từ Phương Chính, tiểu hòa thượng trông có vẻ vô hại này. Nhất vĩ độ giang, nhất mộng hoàng lương. Hai đoạn kinh lịch hoàn toàn đủ để Ngộ Minh hiểu rõ một đạo lý. Tiểu hòa thượng trước mắt này tuyệt đối không đơn giản. Không phải chân Phật thì cũng là Phật sống, không chọc nổi. Đã biết không chọc nổi Phương Chính, tâm trí hắn lại quay về vấn đề gia đình. Nghĩ đến gia đình, nghĩ đến hết thảy trong mộng, đôi mắt Ngộ Minh lập tức đỏ lên. Mặc kệ là thật hay giả, hắn biết được một điều, Phương Chính đã giúp hắn thấy được bản tâm, không còn lạc bước bản thân. Đây là đại ân. Nghĩ đến đây, Ngộ Minh sải bước đi về phía Phương Chính. Ngộ Minh, cậu muốn làm gì? Cậu muốn chấp mê bất cổ hay sao? Hồng Nham thiền sư nhìn thấy Ngộ Minh tiến thẳng đến chỗ Phương Chính, lập tức nổi giận, lưỡng tiếng khiển trách. Chuyện cho đến bây giờ, mặc dù có vài chuyện không ai nói ra, nhưng mà Hồng Nham tiền sư đã hiểu rõ hết thảy. Tất cả căn bản đều do Ngộ Minh giở trò quỷ. Nhưng mà Ngộ Minh cũng không có ý dừng lại. Ánh mắt của hắn có chút đỏ lên, trên mặt có vẻ lo âu, phảng phất như đang lo lắng điều gì. Ngộ Minh đi rất nhanh, một đám tăng nhân thấy vậy, đại đa số đều có dự cảm không tốt. Thầm nghĩ, chẳng lẽ Ngộ Minh này lên cơn nóng giận, muốn động thủ đánh người à? Đám người lo lắng nhìn về phía Phương Chính, Đỗ Lão và Hoàng Tường càng tiến lên một bước, chuẩn bị ngăn cản Ngộ Minh. Đúng lúc này, Phương Chính bỗng nhiên ngăn Hoàng Tường, chắp tay trước ngực mỉm cười nói. Thí chủ, đã nghĩ thông, nên đi con đường nào rồi à? Toàn thân Ngộ Minh chấn động, sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, phù phù một tiếng đã quỳ phịch xuống trước mặt Phương Chính. Dập đầu lạy ba cái, đám người nhìn nhau một mặt không hiểu thấu, không hiểu nổi rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Tại sao Ngộ Minh lại không tìm Phương Chính gây phiền phức? Ngược lại, còn muốn dập đầu. còn có Phương Chính, Ngộ Minh người ta cũng là hòa thượng. Sau hắn lại gọi Ngộ Minh là thí chủ, lời này hoàn toàn không thích hợp. Ngộ Minh bỗng nhiên nói, đa tạ Phương Chính thiền sư chỉ điểm sai lầm. Ngộ Minh phí thời gian cả đời gánh vác đủ điều mà tiến lên, chịu không nổi áp lực mà đánh mất bản thân. Hôm nay trước của cũng minh bạch điều bản thân mong muốn là gì. Tôi đã nghĩ kỹ, tôi muốn hoàn tục, tôi muốn về nhà. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều mơ hồ. Đây là tình huống gì vậy? Vừa rồi Ngộ Minh còn ở chỗ này đàm luận Phật đạo với bọn hắn, tại sao đột nhiên đòi hoàn tục trỗi? Quan trọng là việc này thì có quan hệ gì với Phương Chính, cũng không có nhìn thấy hắn làm chuyện gì nha. Mọi người không hiểu thế nào, Hồng Nham thiền sư và Bạch Vân thiền sư cũng không hiểu ra sao, nhìn Phương Chính, nhìn lại Ngộ Minh. Lần đầu tiên hai vị đại sư phát hiện não người đã không đủ dùng. Quyết định của Ngộ Minh không nằm ngoài dự đoán của Phương Chính. Phương Chính cũng không ngạc nhiên, bình tĩnh nói, đã như vậy, vậy thì đến từ nơi nào cứ đi về nơi đó. Ngộ Minh gật đầu lạy thêm lần nữa, sau đó Ngộ Minh mới đi đến trước mặt Hồng Nham thiền sư, quỳ xuống lễ bái. Hồng Nham thiền sư nhịn không được hỏi, Ngộ Minh, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Sư phó, Ngộ Minh có tội, năm đó tôi phá sản, vì tránh né nợ nần, tìm đến rất nhiều chùa chiền, nhưng không ai chịu thu nhận tôi, chỉ có người là cho tôi xuất gia, nhận vào Hồng Nham tự. Đệ tử cảm ơn, nhưng mà nhiều năm như vậy, đệ tử sở tác sở vi lại không phải vì báo ân, mà là vì tư dục của bản thân. Ngộ Minh nói ra hết thảy ý nghĩ ban đầu, mâu thuẫn giữa hắn và Phương Chính, bày kế hãm hại Phương Chính thế nào, đồng thời còn cho thấy thái độ của hắn. Trong lòng nhớ thương người nhà, không có lòng xuất gia, chỉ muốn hoàn tục về nhà, gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ mà hắn nên gánh vác. Nói đến đoạn sau, Ngộ Minh gần như là nói mấy câu lại dập đầu một cái, dập đến nỗi trán chảy máu, vẫn không chịu dừng lại. Mãi đến khi nói xong hết thảy, lúc này mới dừng lại, lặng yên chờ Hồng Nham thiền sư xử tội. Sau khi nghe xong, đám người mới hiểu được đầu đuôi mọi chuyện, buộc Phương Chính nhất vĩ độ giang lại chính là Ngộ Minh. Mục đích của hắn đơn giản chỉ muốn báo thù chuyện Phương Chính đoạt hương hỏa. Đến đây, đám người lập tức trợn mắt nhịn, có người giận dữ, thấp giọng mắng. Người như thế, làm sao có thể giữ lại Phật bổ? A-di-đà Phật. Hồng Kinh mặt béo thì là một mảnh đỏ bừng. Nghe Ngộ Minh nói, những chuyện hắn chất vấn lúc trước đều đã có đáp án, còn chưa điều tra đã có kết luận vô nghĩa. Chập mũ cho Phương Chính, không ai truy cứu còn chưa tính, nếu như có người truy cứu, coi như là mất hết mặt mũi. Cũng may là mọi người đều đang tập trung vào Ngộ Minh. Đúng lúc này, Hồng Nham thiền sư thở dài nói, chuyện của cậu, Bần Tăng làm sao không biết, cho nên mới để cậu ngày đêm nghiên cứu Phật Pháp. Hy vọng sẽ có một ngày, cậu có thể đại triệt đại ngộ, tìm về chân ngã. Làm sao? Ai? Thôi thôi, hôm nay cậu cũng coi như là tìm được chân ngã. Nếu đã như vậy, vậy hãy xuống núi đi thôi. Tạ ơn! Ngộ Minh lạy lần cuối, sau đó đứng dậy, cởi đi tăng y. Để trần thân trên, xuống núi giữa trời đông giá rét, bước chân của hắn rất nhẹ nhàng, trong ánh mắt không còn âm trầm tính toán ngày xưa, chỉ còn lại giải thoát nhẹ nhõm. Phương Chính thấy vậy, chắp tay trước ngực, nói với bóng lưng Ngộ Minh, A-di-đà-phật. Chỉ có Phương Chính mới hiểu được suy nghĩ trong lòng Ngộ Minh. Ngộ Minh có thể làm được như thế, dũng khí cần có cũng không phải người bình thường có thể có được. Cũng chỉ có Phương Chính mới thật tâm hâm mộ a. Ngộ Minh đi, nhưng mà nghi hoặc vẫn còn đó. Rốt cuộc thì Phương Chính đã làm như thế nào để giúp hắn khai ngộ? Hai người cũng không có giao lưu gì a. Chẳng lẽ hết thảy đều đã được sắp xếp từ trước rồi? Thế nhưng mà trong trận nháo kịch này lại có Hồng Nham Thiền Sư, với nhân phẩm của hắn chắc chắn sẽ không làm như thế. Mọi người nghi hoặc trong lòng, lại không có ý tứ đặt câu hỏi, cả đám cứ vò đầu bước tai, thỉnh thoảng lại nhìn Phương Chính vẫn luôn một mặt bình tĩnh. Bọn hắn tự nhiên không biết được, hiện tại Phương Chính cũng rất phiền muộn à. Lúc đi lên núi, vừa nhìn thấy Ngộ Minh tinh thần bất ổn, Phương Chính sợ hắn làm chuyện điên rồ, trực tiếp tiên hạ thủ vi cường, thi triển nhất bộng hoàng lương dẫn hắn nhập mộng, muốn xem thử một chút trước cuộc hắn muốn làm gì để phòng bị từ sớm trước. Kết quả là kịch bản vượt ngoài tầm kiểm soát, thấy được nỗi nhớ và sâu lắng trong nội tâm của Ngô Minh. Lúc ấy Phương Chính cũng không nghĩ nhiều, lập tức thuận thế dẫn đường. Kết quả hiện tại phiền toái rồi, chuyện này nên giải thích thế nào đây? Cũng may đại hội sắp bắt đầu, mọi người cũng không có cơ hội hỏi tới chuyện này. Hội nghị lần này cũng rất đơn giản, chỉ có phân công nhiệm vụ. Chu Chiên Đào phụ trách chuyện gì trong pháp hội Nghe Xuân Cầu Phúc, vị trí của mỗi người, lúc tụng kinh, vân vân, toàn bộ quá trình tẻ nhạt không thú vị. Phương Chính ngồi đó, đôi mắt trừng to, tâm tư đã sớm bay đi đâu không biết. Chùa Nhất Chỉ có một mình hắn, hơn nữa đối với mấy chuyện này, hắn hoàn toàn không hiểu. Bạch Vân Thiền Sư cũng đặc biệt chiếu cố, chuyện gì cũng không cần làm, chỉ cần hỗ trợ tụng kinh là được. Buổi trưa cứ trôi qua như vậy, chàng vạn tối, Bạch Vân Tự mở tiệc chiêu đãi chúng tăng, Phương Chính chỉ có một mình. Lúc đầu Phương Chính còn sầu muộn không biết đến ngồi chỗ nào. Kết quả, chờ đến khi hắn tới tàn tiệc. Phương Chính Pháp Sư, ngồi bên này đi. Phương Chính Pháp Sư, Đồng Chân Tự có quá nhiều người, vẫn là ngồi bên này với chúng tôi đi, chúng tôi có ít người. A Di Đà Phật, Phương Chính Pháp Sư, Bần Tăng nghiên tập kinh văn đã hơn 10 năm, trong lòng có nghi hoặc, chi bằng cậu và tôi thảo luận một hồi. Một lão tăng trâu trắng nói. Đoạn đầu Phương Chính còn nghe vào tai, nói lời cảm tạ với từng người, nhưng bắt đầu từ lão tăng, đều đoán được Phương Chính là cao tăng hữu đạo, hoặc là muốn biểu hiện Phật Pháp của bản thân, qua đó trau dồi thêm. Nên người nào cũng muốn thảo luận cảm ngộ kinh Phật với Phương Chính. Có người muốn thảo luận Kim Cương Kinh, có người muốn thảo luận Dược Sư Kinh, thậm chí còn có rất nhiều kinh văn Phương Chính cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Phương Chính vốn cũng không tinh thông kinh văn Phật Pháp, kinh điển Phật gia mà hắn đọc qua, đếm trên một bàn tay còn ngại nhiều. Vậy nên, hắn nào dám ngồi chung với những tăng nhân chân chính đã nghiên tập kinh văn cảm ngộ kinh thư từ lâu này, tránh còn không kịp à. Bề ngoài Phương Chính vẫn là một mặt nhẹ nhõm tùy ý, ngoài miệng không ngừng cười ha hả đáp lễ, không lạnh nhạt với ai. Trên thực tế, sống lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn đang suy nghĩ, nên tìm một lý do trực tiếp chuồn đi hay không. Ngay lúc trong lòng Phương Chính không ngừng nảy lên tiểu tư tâm, Hồng Nham Thiền Sư mở miệng. Phương Chính Pháp Sư, không bằng ngồi bên này với Bần Tăng đi. Bần Tăng cũng có chút hiếu kỳ đối với tình hình gần đây của Nhất Chỉ Tự. Phương Chính nghe không phải nói chuyện kinh Phật, là tâm sự chuyện nhà. Chuyện này thì được, hàng huyên gì đó, hắn tự hỏi vẫn là có chút bản sự. Nhìn thấy Phương Chính đang ngồi xuống bàn của Hồng Nham Tự, chúng Tăng lập tức kêu thầm đáng tiếc. Trong mắt bọn hắn, Phương Chính đã sớm không còn là tiểu hòa thượng trước đó, Nhất Vĩ Độ Giang. Đó là tồn tại của thần á. Nhiều năm như vậy, Hồng Nham Thiền Sư cũng không thể khuyên bảo Ngộ Minh. Hắn vừa đối mặt, đã khai ngộ, dạng người đây nhất định là có đại bản sự. Bây giờ Phương Chính còn trẻ, nếu đợi thêm một thời gian, lắng động thêm, nhất định sẽ trở thành một đời đại sư. Ai cũng tìm cách kết thân với Phương Chính, mặc kệ là trò chuyện cái gì. Sau này Phương Chính nổi danh, trở thành đại sư chân chính. Thứ nhất là có giao tình như vậy, thứ hai là có vốn liếng để mà khoác lác. Mặc dù nói người xuất gia không để ý đến những chuyện này, nhưng mà người sống trên đời xã giao là không thể tránh khỏi. Cho dù không tham lam mưu đồ gì cả, nhưng vẫn có một số thời điểm sống trong xã hội này vẫn cần có người giúp đỡ. Không ai có khả năng sống trong lâu đài, lơ lửng giữa trời. Phương Chính nhìn thấy những hòa thượng kia đều đã chuyển dời ánh mắt, soi đói, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Quả nhiên, Hồng Nham Thiền Sư cũng chỉ nói với hắn một chút sự tình đơn giản hàng ngày. Hoàng Tường thì kính sợ Phương Chính, không dám xen vào. Ngộ Tâm cũng là người trung thực giản dị, rất ít nói. Mà bởi vì Ngộ Minh trời đi, tâm tình Ngộ Tâm cũng không tốt lắm, càng ít nói hơn. Nhưng mà điều này vừa vặn hợp ý với Phương Chính. Nói nhiều tớ có sai lầm. Nói càng ít càng tốt. Nhưng mà có người không vui. Sư phụ, người cần gì phải như thế chứ? Phương Chính kia, nhất vĩ độ giang mà đến. Mang theo người tổ sư Đạt Bà, đi theo gió mà đến. Đại khí vận, ai có thể cản hắn? Một tiểu hòa thượng tuổi tác không khác biệt mấy với Phương Chính, ngồi bên cạnh Hồng Kinh cười khổ nói. Chương, cần gì dông dài? Hồng Kinh thở dài nói. Ai, trời đã sinh dù, sao còn sinh lượng? Nói xong, Hồng Kinh cưng chịu, xoa đầu tiểu hòa thượng nói. Nhất hành, sư tình sư phụ đáp ứng con lợn này, sợ là sẽ có biến số. Là sư phụ luyện lị con rồi. Sư phụ, người đừng nói như vậy. Duyên tới duyên đi, đều là một chữ duyên. Nếu duyên phận không tới, tính toán nhiều hơn nữa cũng đều vô ích. Nhất hạnh nhìn thoáng rồi. Tiểu hòa thượng Nhất Hạnh cười nói. Lúc này tâm tình Hồng Kinh mới khá hơn, nhưng mà vẫn cảm thán nói. Ngay sau Pháp hội Nghiên Xuân Cầu Phúc, hàng năm đều sẽ có một trận giao lưu Phật Pháp trong nội bộ Phật môn. Mỗi chùa cũng sẽ chọn ra một người đệ tử xuất sắc nhất để giảng kinh Phật trước mặt mọi người. Không nói đến chuyện có thể đạt được sự chỉ điểm của Bạch Vân Thiện Sư và các vị Pháp sư khác. Trọng điểm là nếu như con giảng dạy hay. Ngộ tính cao, được mọi người tán đồng. Chùa chiền của con, nước lên thì thuyền lên, danh khí sẽ đại tăng. Vì sư cũng có tư tâm. Nhất hạnh, từ nhỏ con đã có ngộ tính cực cao, chính là thiên tài hiếm có. Mấy năm trước, những đại viện tự như Bạch Vân Tự không ngừng có đệ tử thiên tài xuất hiện. Ta sợ con không bằng bọn hắn, nên mới không báo danh cho con. Một bậc giấu con đi. Mãi đến năm nay, sau khi xác định là các đại viện tự không có ai có thể cạnh tranh với con, mới ghi danh cho con. Nào biết được, nửa đường, vậy mà lại giết ra một Phương Chính, còn yêu nghiệt hơn cả yêu nghiệt. Nhất vĩ độ giang à. Nói đến đây, Hồng Kinh nhắm mắt lại tuyệt vọng mà. Không vì chuyện gì khác, chỉ bằng một cử động nhất vĩ độ giang này. Cũng đủ để Phương Chính ngồi lên bảo tọa Tân Nhân Vương giảng kinh thuyết pháp năm này. Nhất hành lại không cho là đúng, cười nói. Sư phụ, những năm qua cũng không thấy người lo được lo mất như thế. Rốt cuộc là năm nay xảy ra chuyện gì vậy? Mặc dù hiếm có, nhưng mà người xem, Hồng Nhan Thiện Sư chẳng phải cũng là trụ trì của tiểu viện tự đấy à. Nhưng mà cũng bởi vì Phật Pháp tịnh thầm, ngay cả Bạch Vân Thiện Sư cũng phải đối đãi ngang hàng. Trước kia, người cũng từng nói với con, danh lợi là hư ảo. Chỉ có Phật Pháp là thật. Hôm nay, người lại... Nói đến đây, Nhất Hạnh không nói nữa. Hồng Kinh sững sờ, sau đó cười nói. Tiểu quỷ con đầy, hôm nay ngược lại, lại bị con thuyết giáo. Sau đó Hồng Kinh lắc đầu cười nói. Nhưng mà bây giờ không giống ngày xưa. Trước đây không lâu có một vị khách hành hương đến chùa, ngỏ ý muốn giúp chúng ta xây dựng thêm chùa chiền. Một khi xây dựng thêm, chùa chiền chúng ta sẽ mở rộng quy mô, đạt tới chùa chiền trung đẳng. Đây là bay vọt về chất. Nhưng mà gần đây đối phương lại một mực do dự. Do dự nên quyên tặng cho một tòa chùa miếu khác hay là cho chùa chúng ta. Vì sự muốn mượn cơ hội lần này giúp Kim Trúc Am chúng ta đánh ra thành danh, áp đảo hoàn toàn Huyền Long Tự. Ai, Còn có việc này sao ạ? Sư phụ, tại sao người không nói sớm? Nhất Hành ngạc nhiên. Hồng Kinh cười khổ nói. Nói sớm mà. Nói cho con nghe sao? Nói rồi có tác dụng gì không chứ? Vi sư tuyệt đối sẽ không để con mang theo lòng ham muốn công danh lợi lộc mà đi tranh giành danh ngạch này. Muốn xuống địa ngục, một mình vi sư là được rồi. Nhất Hành trầm mặc, thật lâu sau mới hỏi. Sư phụ, vậy bây giờ tình hình sao rồi? Bây giờ à, hết thảy đã kết thúc. Có Phương Chính, chúng ta không có hy vọng gì nữa. Con cũng đã biết rồi. Được rồi, tranh thủ thời gian, ăn cơm đi. Hồng Kinh nói xong, cầm bát đũa bắt đầu ăn. Nhất Hành cũng chậm rãi ăn. Chỉ có điều trong đôi mắt lóe ra một tia tinh mang. Nhất Vĩ Độ Giang sau. Một bữa cơm, Phương Chính ăn xong cũng xem như là dễ chịu. Ăn mấy bát cơm, thức ăn cũng ăn mấy đũa. Mặc dù đều là đồ chay, nhưng mà đồ chay của Bạch Vân Tự thực sự ngon hơn Nhất Chỉ Tự rất nhiều. Phương Chính không giỏi nấu ăn. Lúc ở Nhất Chỉ Tự, trên cơ bản đều là luộc một nồi rau xanh thật lớn. Mà Bạch Vân Tự thì khác, đủ loại phương thức chế biến, sấy, khô, xào, nấu, luộc. Mặc dù đều là rau xanh, thành phẩm làm ra lại tinh xảo vô cùng, hương vị cũng đủ ngọt, bùi, cay, đắng. Những người khác có lẽ chỉ là ăn vừa miệng, nhưng đối với Phương Chính ngày ngày chỉ ăn cơm trắng rau luộc mà nói, đây lại là một bữa cơm no nê thoải mái, vô cùng sảng khoái. Điều duy nhất đáng tiếc, cơm còn kém rất xa Linh Mễ, nhưng dù sao cũng ăn vừa miệng. Ăn xong một bữa cơm, đám người tản ra, có tăng nhân của Bạch Vân Tự sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho từng người. Phương Chính nhìn xem mấy phòng ốc, cửa sổ sáng đèn, nhớ lại hoàn cảnh ở Nhất Chỉ Tự ngày đó, nhịn không được cảm thán nói. Không hổ là Bạch Vân Tự, đúng là có điều kiện. Lên giường, Phương Chính lập tức ngã đầu ra ngủ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, để chuẩn bị cho Pháp hội Nghe Xuân Cầu Phúc, tất cả tăng nhân diễn tập đơn giản một lượt. Toàn bộ quá trình Phương Chính chỉ có đi theo, nên ngồi thì ngồi, nên niệm kinh thì niệm kinh, cũng rất đơn giản. Đúng lúc này, một tăng nhân chạy tới. A-di-đà Phật. Phương Chính chủ trì, xin hỏi người, có ảnh chụp của Nhất Chỉ Tự không ạ? À? Cần ảnh chụp làm gì vậy? Phương Chính theo bản năng hỏi lại. Tăng nhân chất phát cười nói. Chuyện này, trước đó chúng tôi không tìm được ảnh liên quan đến chùa chị Nhất Chỉ Tự. Áp phích tuyên truyền đều bị tự vẽ. Trụ trì thấy được, rất tức giận, răng dậy các vị sư huynh một trận. Sau đó bảo chúng tôi đi tìm một tấm hình. Thế nhưng, nói đến đây, tăng nhân không nói được nữa. Da tay ngăm đen cũng có chút đỏ lên. Phương Chính lập tức cười, sau đó chắp tay trước ngực, hành lễ nói. A-di-đà-phật. Chuyện này không trách được cậu, nên trách Bần Tăng. Nhất Chỉ Tự quá nhỏ, không tìm thấy trên Internet cũng là bình thường. Bần Tăng có ảnh chụp đây, gửi cho cậu là được. Tăng nhân vốn cho rằng Phương Chính sẽ tức giận, đã chuẩn bị xong tâm lý nghe chửi. Thậm chí lần này hắn chỉ đến xin ảnh chụp cũng là do hắn oảnh tù tì thua nhà, nhẫn nhịn mà tới. Vạn vạn không nghĩ tới. Vị Phương Chính chủ trì này, mang sắc thái truyền kỳ này, vậy mà hiền hòa như vậy. Tăng nhân mặt đen lập tức cười đến nở hoa, cầm ảnh chụp, cao hứng bừng bừng mà đi. Phương Chính nhìn xem bóng lưng tăng nhân, vút vút mũi, cười hắc hắc nói. Ai nói tăng nhân Bạch Vân Tự đều cao ngạo, ta thấy đều rất tốt à. Cho đến bây giờ, Phương Chính cũng chưa rõ ràng địa vị của hắn. Nhất Vĩ Đồ Giang là truyền kỳ của Tổ sư Đạt Ma, tái hiện truyền kỳ địa vị của hắn sớm đã nước lên thì thuyền lên. Hắn chính là minh tinh trong đám tăng nhân, mà đại đa số hòa thượng đều đã nghe qua truyền kỳ Nhất Vĩ Đồ Giang đã lưu truyền thành giai thoại của Tổ sư Đạt Ma. Không nhìn thấy Tổ sư Đạt Ma, nhìn thấy Phương Chính, tự nhiên cũng sẽ liên tưởng, trong lòng tất có kính ủy. Biết được Nhất Chỉ Tự nhà mình rốt cuộc cũng được lên áp phích quảng cáo. Số cuộc thanh danh cũng được truyền ra ngoài. Phương Chính có chút kích động nho nhỏ. Phương Chính cũng không có đi chỗ khác nữa. Cứ ngồi chờ trước bảng áp phích tuyên truyện bên cạnh cửa chính của Bạch Vân Tự. Hơn 10 phút sau, tăng nhân mặt đen dẫn theo mấy tên tăng nhân khác chạy tới. Chào Phương Chính xong, bắt đầu treo lên một tấm áp phích hoàn toàn mới. Phương Chính nhìn ba chữ lớn, màu vàng, chùa, nhất chỉ, treo trên cửa lớn, cười nói. Nhất chỉ lão cha! Rốt cuộc hình ảnh nhất chỉ tự chúng ta cũng được treo trước cửa của Bạch Vân Tự, người thấy không à? Tâm tình vui vẻ. Phương Chính trở về phòng thiền, lấy ra đoạn kinh văn cần niệm tụng vào ngày mai, đọc trước chuẩn bị cho ngày mai. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Phương Chính ra ngoài xem xét, chỉ thấy mấy tăng nhân chỉ vào trên nóc nhà kêu la gì đó. Phương Chính đưa mắt nhìn theo, vừa vặn nhìn thấy một con khỉ đít đỏ biến mất trong rừng cây. Sau đó Phương Chính nghe được một tên hòa thượng bức mạng nói: con khỉ này thật quá phận, thường vào trong chùa trộm đồ, hồi trước thì trộm đồ cúng, bây giờ lại hạ thủ với tượng Phật. Ai, nếu tôi không phải là người xuất gia, nếu nó không thuộc diện động vật được bảo hộ, tôi nhất định sẽ đánh nó, phần đời còn lại không thể tự lo liệu. Không có cách, động vật cần bảo hộ đúng là tổ tông sống lại. Đi thôi, đuổi đi là được rồi. Ai? Một tăng nhân khác phàn nàn nói. Phương Chính nhìn thấy rõ tăng nhân cao lớn thô kệch bất đắc dĩ, không xử lý được con khỉ, lập tức vui vẻ. Thì ra không chỉ có hắn bị động vật quấy rối à. Ngày đến ngày đó, con sóc trộm đồ, mà còn lý trực khí trắng. Phương Chính lập tức bình tĩnh lại. Về phòng, tiếp tục ngồi xuống. Đến nửa đêm, Phương Chính đói bụng. Lật ra bao vải, tìm nắm cơm linh mễ để ăn. Sau đó... cơm nắm của ta đâu? Phương Chính nhìn vào bao vải trống trọng, tức giận đến mức kém chút nữa chửi mẹ. Cũng may là giả làm cao tăng đã lâu, vẫn có thể nhìn được, nhưng mà trong lòng vẫn ngao ngao kêu to. Con cháu nhà ai mà vô lại như vậy? Có nắm cơm cũng trộm. Còn có đạo đức kẻ trộm hay không? Chẳng lẽ không biết nguyên tắc trộm nhà giàu không trộm nhà nghèo à? Đạo lý trộm cắp cũng không biết sao? Ùng ùng ục, bụng đói dời xong lấp bể, Phương Chính sờ sờ cái bụng. Mở cửa phòng, suy nghĩ có nên đi tìm một chút thức ăn hay không. Đúng lúc này, trên cây xoạt một tiếng, Phương Chính ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng ngồi xổm trên tán cây, đang nhe răng trợn mắt với hắn. Phương Chính nhìn kỹ lại, hóa ra là một con khỉ lông trắng. Nhìn thấy hậu tử, lại nghĩ đến chuyện ba ngày, Phương Chính vỗ đầu một cái kêu lên. Hậu tử, là ngươi trộm cơm nắm của ta có phải không? À, hầu tử giật nảy mình, một mặt gặp quỷ nhìn chăm chăm Phương Chính, sau đó trung trung chạy chạy chỉ vào Phương Chính nói: người biết nói chuyện à? Phương Chính tối sầm mặt già, tại sao động vật nghe được hắn nói chuyện đều là một bộ đức hạnh này vậy chứ? Hắn hoàn toàn quên đi, nếu một động vật biết nói chuyện, đoán chừng là tất cả mọi người đều một bộ đức hạnh này. Phương Chính nói: bần tăng đương nhiên là biết nói chuyện. Bớt nói lời vô nghĩa, cơm nắm của bần tăng đâu? Cho ta cơm nắm, sẽ nói cho người biết. Hầu tử gãi gãi mông, một mặt ghét bỏ nhìn Phương Chính. Nhưng khi nó nhìn vào gian phòng của Phương Chính, ánh mắt lại biến thành lửa nóng. Phương Chính không cần hỏi, đã ở chung với động vật lâu như vậy, những tiểu tử đơn thuần này gần như đã viết hết tất cả những ý tứ lên trên mặt. Nhìn một cái là có thể hiểu được, thế là Phương Chính nói: trộm cơm nắm của ta, giờ còn đòi cơm nắm. Hại bần tăng đói bụng, người nói xem, bây giờ nên xử lý như thế nào? Cơm nắm kia là của người thật sao? Hầu tử nhìn chăm chăm Phương Chính hỏi. Nói nhảm, trong thiên hạ này không còn nhà thứ hai. Phương Chính tự tin nói. Thật hay giả? Ta thấy người và mấy con khỉ ngố không lòng không biết leo cây kìa cũng chẳng khác nhau là bao. Người có, tại sao bọn hắn lại không có? Chẳng lẽ một vườn đào chỉ có một mình ngươi hái được? Hầu tử chững chạc đàng hoàng hỏi. Phương Chính lập tức bó tay rồi. Hắn phát hiện thảo luận một vấn đề vượt ranh giới giống loài với một tên hầu tử nhà quê chưa thấy qua việc đời thế này quả thực là quá khó khăn. Thế nên hắn đi thẳng vào vấn đề nói. Bớt nói những thứ vô dụng kia. Đây là nhà ta. Ngươi tự ý lấy đồ trong nhà ta. Còn không phải trộm hay sao? Được rồi, đừng đòi hỏi nữa. Cũng chỉ là mất hai nắm cơm của ngươi. Ngươi kêu gì mà kêu? Hầu gia ta ăn nhiều đồ của mấy tên khỉ chọc, không lông như vậy. Cũng không có thấy bọn hắn đòi hỏi như ngươi. Hầu tử nhịn không được kêu lên. Phương Chính ngạc nhiên. Thế mà bị hầu tử chê mắng, Phương Chính nén giận, tò mò hỏi. Vậy bọn hắn làm thế nào? Quăng chổi, ném hạt gì đấy, còn chạy nhảy đủ kiểu. Kêu la ngào ngào, dù sao cũng rất nhiệt tình. Chỉ là hơi vụng về ngốc kết một chút. Nhưng mà bọn hắn dứt khoát hơn người. Bình thường chỉ mắng một câu rồi trực tiếp động thủ. Ai lại lắm lời như ngươi? Hầu tử cũng chững chạc đàng hoàng nói. Phương Chính con mẹ nó, con khỉ này thật đúng là xem người thiện lương thành đồ đần á. Chương Tiểu Hoa Thượng thỉnh giáo. Phương Chính hiểu rõ rồi, hóa ra là hắn quá hiền lành. Hầu tử nhịn không được nổi. Rốt cuộc là ngươi có còn loại cơm nắm kia hay không? Nếu không có ta đi à. Thật là hơn nửa đêm rồi, thèm một miếng cơm nắm ngủ không yên giấc. Phương Chính khẽ đảo hai mắt nói. Còn muốn ăn à? Hết rồi. Thật sự hết rồi à? Hầu tử rõ ràng là không tin Phương Chính. Phương Chính nhìn ánh mắt vô sĩ của hầu tử, thật sự có xúc động, muốn một bàn tay đánh cho mông hắn sưng lên tận trời. Hiện tại Phương Chính mới hiểu được vì sao Phật Như Lai lại trấn áp Tôn Ngộ Không. Đám hầu tử này thật sự là dễ khiến cho người ta xù lông. Phương Chính phất phất tay nói. Chí ít là ở đây không có, người xuất gia sẽ không lừa gạt. Người cũng không lừa gạt, lừa một con khỉ như ngươi làm gì? Phế vật, ngay cả miếng cơm nắm cũng không có. Hầu tử nói xong, xoay mông một cái sư sư chạy mất. Phương Chính tức giận, thật sự rất muốn ném dậy vào mặt hắn. Tại sao con khỉ này lại nói chuyện trêu tức người như vậy chứ? Trở lại trong phòng thiền, Phương Chính lên giường đi ngủ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai trời vừa hừng sáng, toàn bộ Bạch Vân Tự đã trở nên náo nhiệt. Trụ trì, đệ tử, chùa chiền và các phương nhao nhao xúc động. Tiếng kêu, tiếng gọi không dứt bên tai. Cũng may là Phương Chính đã quen dậy sớm, cũng không tức giận gì, đi ra ngoài giúp đỡ chút bận rộn. Dàn khung cơ bản của Pháp hội Nghê Xuân Cầu Phúc đã sớm chuẩn bị xong. Hôm nay chỉ cần bố trí đơn giản thêm một chút mà thôi. Theo một tiếng chuông vang lên, cửa lớn của Bạch Vân Tự tự mở ra. Trong nháy mắt đó, Phương Chính trợn tròn mắt, vốn cho rằng trang cảnh 200-300 người của thôn Nhất Chỉ trong ngày Tết đã rất hùng vĩ. Kết quả nhìn lại hiện tại đơn giản là không cách nào so sánh. Ngoài cửa lớn của Bạch Vân Tự, người đông như kiến, không biết bao nhiêu. Cửa lớn vừa mở ra, với chúng tăng nhân dẫn đường, phần phật một cái tất cả đều tràn vào. Trong lúc nhất thời, tiếng nam nhân kêu ca khoác lác, tiếng nữ nhân phàn nàn than vãn, tiếng trẻ con khóc trống không dứt bên tai. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, Phương Chính nhìn đến đâu cả đầu. Cũng may, chúng tăng nhân Bạch Vân Tự cũng thường nhìn thấy loại tràng cảnh này. Tất cả được kiểm soát tình hình đâu vào đấy. Mặc dù âm ỉ nhưng lại không hỗn loạn. Hết thảy đều làm từng bước. Về điểm này Phương Chính không thể không bội phục. Chí ít là hắn không thể làm được đến mức này. Nhìn không được cảm thán trong lòng. Không hổ là Bạch Vân Tự. Loại năng lực tổ chức này thật mạnh. Ngoài miệng thì nói như vậy, trong mắt Phương Chính lại hiện lên một vẻ tự tin. Trước kia hắn vẫn hay cảm nhận được một tấm bảng hiệu treo trên cửa lớn nhất chỉ tự có tác dụng gì. Bây giờ vừa so sánh, rốt cuộc Phương Chính cũng hiểu được siêu năng diệu dụng của tấm bảng hiệu kia. Bất kỳ ai tiến vào trong chùa đều sẽ bị tấm bảng hiệu ảnh hưởng, mặc kệ là tâm tình phiền muộn thế nào đều sẽ bình tĩnh lại, mặc kệ tính tình táo bạo cỡ nào đều sẽ an tĩnh lại, thậm chí là sẽ dâng lên một tia kính úy đối với Phật. Đương nhiên, loại hiệu quả này vẫn là có hạn, cũng không phải là tuyệt đối. Nếu đối phương căn bản không tin Phật, hoặc thực chất bên trong chỉ có lừa nhát, hoặc là bị người khác mê hoặc, hiệu quả cũng không lớn. Cho dù như thế, tấm bảng hiệu này cũng giúp cho Phương Chính tránh được không ít phiền toái. Bây giờ, các loại pháp khí trong chùa vẫn chưa hoàn thiện. Nếu ngày sau có đầy đủ, nhất định sẽ nhẹ nhõm hơn Bạch Vân Tự. Lần đầu tiên trong lòng, Phương Chính có một sự tự tin tuyệt đối. Đây chính là chỗ tốt của việc ra ngoài. Chưa thấy qua việc đời, vĩnh viễn không biết được bản thân mạnh mẽ bao nhiêu. Vĩnh viễn không biết thế giới bên ngoài lớn đến cỡ nào. Đi qua sơn môn Bạch Vân Tự sẽ là gác chuông và lầu canh nằm phân biệt ở hai bên. Lại đi vào bên trong sẽ gặp một quảng trường. Hai bên quảng trường trồng đầy cây lạ hẳn, cành lá xum xuê, thân cây chắc khỏe. Phía trên treo một tấm bảng, cây đã được 80 năm tuổi. Ở đối diện quảng trường này chính là Đài Hùng Bảo Điện của Bạch Vân Tự. Bên trong Đài Hùng Bảo Điện thờ phụng Tam Thế Phật. Trước cửa điện đặt một đài đỉnh đúc bằng đồng thau, hương hỏa phiêu phiêu bốc lên từ trong đỉnh, khói xanh bay thẳng lên cửu tiêu. Mà trên quảng trường thì xếp đầy bồ đoàn, bốn phía có giăng dây đỏ. Khách hành hương không được tiến vào khu vực bên trong dây đỏ, chỉ có thể đứng ở bên ngoài dây đỏ nhìn vào. Phương Chính đi lên quanh một vòng, nhìn thấy một tên hòa thượng đang hô to danh tự của các đại viện tự, hô đến tên chùa chiền nào, người của chùa chiền ấy sẽ lập tức tiến vào trong quảng trường, ngồi xuống vị trí đã được sắp xếp từ hai ngày trước. Phương Chính hiếu kỳ tiến tới, nhìn xem náo nhiệt. Đúng lúc này, một tiểu hòa thượng kêu lên, Kim Trúc Am! Sau đó là một người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Phương Chính, chính là Hồng Kinh, đã từng đặc biệt nhằm vào hắn. Đối với Hồng Kinh, Phương Chính cũng khắc sâu ấn tượng. Trên biển xưng là đại sư, nhưng thực tế lại không phải là đại sư gì cả. Trước đó Hồng Kinh này cũng đã chăm chọc, gây cho hắn không ít phiền toái, tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Nhưng mà hiện tại cũng không phải là thời điểm thích hợp để trả đũa. Phương Chính cũng chỉ nhìn xem mà thôi. Đúng lúc này, một tên hòa thượng đột nhiên tiến đến, chắp tay trước ngực hành lễ với Phương Chính, sau đó một mặt cung kính hỏi. Phương Chính trụ trì. Chào người à, Bần Tăng, có một chuyện không hiểu. Người có thể giải đáp giúp tôi hay không? Phương Chính ngạc nhiên. Lại có hòa thượng muốn thỉnh giáo hắn. Chuyện hắn biết chưa chắc đã nhiều hơn người ta à. Nhưng mà Phương Chính cũng không tiện cự tuyệt, thế nên đành hoàng lễ cười nói. A-di-đà Phật, vị pháp sư này, khách khí, Bần Tăng cũng đang trên đường cầu học. Rất nhiều thứ cũng không biết được, nhưng nếu Bần Tăng biết, nhất định sẽ chia sẻ. Tiểu hòa thượng ngạc nhiên, không nghĩ tới vì Phương Chính pháp sư nhất vị đồ giang truyền kỳ này, vậy mà là thật sự khiêm tốn giống như lời đồn. Lập tức, tâm tình khẩn trương cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Phương Chính trụ trì. Người xem, Kim Trúc Am này, rõ ràng, đều là nam nhân. Tại sao lại đặt tên là Kim Trúc Am, mà không phải gọi là Chùa Kim Trúc? Phương Chính nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này thì hắn cũng biết, thế là cười nói. A-di-đà Phật, miếu, chùa, am, rất nhiều người cũng thường tưởng là một. Kỳ thật không phải. Miếu cung phụng quỷ thần, chùa và am cung phụng thần minh, Phật tổ. Mà chùa và am lại không giống nhau. Xét về mặt kiến trúc, trong chùa đều sẽ có đài hùng bảo điện, am thì không có. Mặc kệ am có quy mô lớn thế nào, nếu không có đài hùng bảo điện, đều không thể gọi là chùa. Đương nhiên, hiện tại có rất nhiều nơi không tuân thủ theo quy củ này. Tính theo cách khác, xét về mặt chức năng, chùa là chỗ tăng nhân tu hành, sinh hoạt. Khách hành hương, dân hương, tăng nhân giảng kinh, giải quyết những chuyện lo âu, khó khăn cho khách hành hương. Mà am thì đa phần chỉ là địa phương, thanh tu của tăng nhân, bình thường đều cấm người ngoài ra vào. Bởi vì, tỳ khu ni cũng chính là ni cô, dù sao cũng là nữ nhân. Lúc tu hành không tiện để người ngoài quấy rầy, cho nên bình thường, bọn họ đều ở trong am. Thời gian lâu dài, mọi người ngược lại cho rằng am chính là chỗ ni cô tu hành, cho nên chuyện kim trúc am có nam nhân, điều này cũng không kỳ quái. Tiểu hòa thượng nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, liên tục nói cảm ơn. Đa tạ trụ trì đã giải hoặc, xin hỏi trụ trì, trong Hoa Nghiêm Kinh... Vừa nghe thấy ba chữ Hoa Nghiêm Kinh, trong lòng của Phương Chính khẽ rung lên, không cần nghe thêm, hắn khẳng định là không trả lời được. Hắn chưa từng xem qua bộ kinh này à? Lúc Phương Chính đang nghĩ cách lương lẹo để qua cửa, bất ngờ. Nhất chỉ tự! Tên hòa thượng đang đọc tên các chùa đột nhiên gọi đến tên nhất chỉ tự của Phương Chính. Phương Chính vừa được đại xá, nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại ra vẻ bình thản với tiểu hòa thượng, thuận tiện nói. A-di-đà Phật, bần tăng có việc đi trước. Nếu cậu có việc gì chưa hiểu được, có thể hỏi sư phụ của cậu. Bần tăng tin tưởng, hẳn sẽ cho cậu một câu trả lời hài lòng. Nói xong, Phương Chính tranh thủ thời gian chuồn đi. Chương Đại Hội Biến Chất. Nhìn xem bóng lưng Phương Chính, tiểu hòa thượng kia hơi sững sờ một chút, sau đó khóe miệng chợt hiện lên một nét tươi cười. Phương Chính nhập tòa, chuyện còn lại đã không còn liên quan gì đến hắn. Trụ trì Bạch Vân Tự, Bạch Vân Thiện Sư lên đài. Sau khi nói xong lời vào đầu, pháp hội Nghe Xuân Cầu Phúc Trọng Thể mới chính thức bắt đầu. Trải cánh hoa, vùng nước thánh, niệm kinh, thuyết pháp, bần trộn một hồi lâu. Tới giữa trưa, chùa chiền ngã mặn, mở tiệc chiêu đãi tứ phương. Nhìn xem dãy bàn dài đến tận bên ngoài cửa chùa, khách hành hương đến ăn cơm nối dài không dứt. Trước cửa, Đại Hùng Bảo Điện, Quan Âm Điện, La Hán Đường, Càng La, Hương Hỏa Trùng Thiên. Từ xa xa đã có thể nhìn thấy một trụ khói xanh bay thẳng lên cửu tiêu. Hương hỏa thực tràn đầy, trang cảnh trọng thể vô cùng. Phương Chính nhìn đến liếu lưỡi không thôi, âm thầm quyết định. Tương lai nhất chỉ tự nhất định phải tổ chức một trận pháp hội lớn như thế này. Không đúng, phải lớn hơn nữa mới đúng. Đến hơn 3 giờ chiều, pháp hội Nghe Xuân Cầu Phúc Trọng Thể mới kết thúc. Khách hành hương cũng mệt mỏi, nhào nhào tán đi. Tới 4 giờ hơn, Bạch Vân Tự chủ động đóng cửa lớn. Nhưng tất cả tăng nhân đều lưu lại. Phương Chính vẫn chưa biết là xảy ra chuyện gì, vốn định hỏi thăm tình huống một chút, lại phát hiện trong mắt đông đảo tăng nhân lóe lên vẻ kích động. Đồng thời, mức độ nghiêm túc của bọn hắn tuyệt đối không yếu hơn lúc tiến hành pháp hội Nghe Xuân Cầu Phúc. Chẳng lẽ còn có chương trình gì khác sao? Phương Chính thầm nhủ trong lòng. Đúng lúc này, Hồng Nham Thiền Sư đi đến bên cạnh Phương Chính, ngồi xếp bàn xuống, cười nói. Phương Chính trụ trì, có phải là có điều gì nghi hoặc? Hồng Nham Thiền Sư, tới thật đúng lúc Phương Chính đang ôm một bộ nghi hoặc tay này, vội vàng hỏi. Hồng Nham trụ trì, nhìn dáng vẻ của mọi người, chẳng lẽ còn có hoạt động gì khác hay sao? Còn nữa, trời còn chưa tối, sao Bạch Vân Tự đã đóng cửa rồi? Hồng Nham Thiền Sư cười nói. Pháp hội Nghe Xuân Cầu Phúc đã được tổ chức rất nhiều năm. Cầu Phúc là một chuyện, đồng thời đây cũng là một trận thịnh hội giao lưu giữa các chùa chiền. Sau khi cầu phúc cho thiên hạ, chính là thời gian để chúng ta giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Cho nên, mới đóng lại sương mù. Bắt đầu từ một khắc, cửa lớn đóng lại. Toàn bộ chùa chiền cũng chỉ còn lại tăng nhân. Không có những người khác. Phương Chính bừng tỉnh đãi cụ, hóa ra là có chuyện như vậy. Tò mò hỏi. Vậy, giao lưu này được tổ chức như thế nào? Là tùy ý giao lưu hay là có những phương pháp khác? Hồng Nham Thiền Sư nói. Đây là một thịnh hội biện luận Phật Pháp. Mỗi người sẽ tự phát biểu ý kiến của bản thân, bày ra những lĩnh ngộ Phật Pháp của riêng mình, giao lưu với nhau. Cứ như vậy, trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở. Sau khi va chạm tư tưởng, sẽ có thật nhiều cảm ngộ. Đây cũng chính là điều Bạch Vân Thiện Sư mong muốn nhìn thấy. Nhưng mà, chuyện này cũng mang theo một vài hậu quả tiêu cực. Rất nhiều chùa chiền cho rằng, có thể bày ra cảm ngộ hoàn toàn mới. Lực áp chúng tăng trong thịnh hội giao lưu này chính là một loại phương thức để nổi danh, có thể tranh danh khí cho chùa chiền của bản thân. Cho nên, hai năm gần đây, hội giao lưu này cũng bắt đầu biến chất. Phía dưới bắt đầu có người phân chia thứ hạng cho các đại viện tự, đồng thời hàng năm mọi người cũng không phải là biện luận Phật Pháp thuần túy, mà là tranh đấu thứ hạng. Ai? Điểm này, Bạch Vân Thiện Sư cũng rất bất ngờ. Nhưng bây giờ, đã nhịn thành thói quen, muốn chấm dứt cũng không được nữa. Phương Chính kinh ngạc, nhìn Hồng Nham Thiện Sư, làm thế nào cũng không nghĩ tới. Đất phương ngoại như Phật môn, vậy mà cũng xuất hiện những tranh đấu thế tục như vậy. Nhưng Phương Chính cũng không có ác cảm. Người a, nơi có người, tất có đấu tranh. Khiến mọi người từ bỏ tranh đấu là không thể. Cũng giống như chiến tranh. Ai cũng biết chiến tranh là không tốt đẹp. Nhưng có một điều không thể không thừa nhận. Chiến tranh chính là tên lửa thúc đẩy nhân loại tiến độ. Rất nhiều khoa học kỹ thuật dân dụng đều được sáng tạo ra với mục đích ban đầu là phục vụ chiến tranh. Phật môn cũng như thế. Nếu mọi người không tranh, chỉ tự ôm những lĩnh ngộ của riêng bản thân, không có va chạm tư tưởng, không có lòng tranh đua so sánh, làm động lực thúc đẩy. Sợ là đại đa số người, không thể nào bình tâm tham thiền. Đương nhiên, đây là ý nghĩ của Phương Chính. Chưa chắc là chính xác, nhưng ít nhất, bản thân hắn cho là đúng. Hắn cũng sẽ không nói với Hồng Nham Thiện Sư, bởi vì nói ra nhất định sẽ bị phản bác. Phương Chính cũng không muốn biện luận với một nhân vật như Hồng Nham Thiện Sư. Thấy Phương Chính không nói lời nào, Hồng Nham Thiện Sư còn nghĩ Phương Chính tán thành ý kiến của hắn, khẽ lắc đầu, sau đó nói tiếp. Không nói chuyện này nữa, nói chuyện khác đi. Khâu cuối cùng của hội giao lưu chính là Tân Tú Phật Môn, giảng kinh luận pháp. Hàng năm đều do Bạch Vân Thiện Sư tuyển ra một người ưu tú nhất trong số những đệ tử không quá 20 tuổi xuất sắc nhất của các đại viện tự, đại biểu cho tất cả các đệ tử trẻ tuổi tiến lên thuyết pháp luận đạo, cũng xem như là bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi. Nhưng mà bây giờ, người có thể đi lên đều được người ta gọi là Tân Nhân Vương. Một khi đi lên, có nghĩa là chùa chiền của người đó cũng được đại tăng danh khí. Đây cũng là chuyện mọi người bất ngờ. Phương Chính khẽ lắc đầu, không thể nghi ngờ. Bạch Vân Thiện Sư và Hồng Nham Thiện Sư đều là cao tăng, đắc đạo chân chính. Bọn hắn không tranh, không đoạt lợi. Muốn làm chỉ là đem Phật phát dương quang đại. Đáng tiếc, bọn hắn vẫn không thể thật sự hiểu được xã hội và lòng người bây giờ. Loại đại hội biện luận thế này căn bản đã là thi đấu. Thi đấu thì phải có thắng có thua. Có thắng có thua tức có so đấu thứ hạng. Cho nên cuối cùng thành ra bộ dáng như bây giờ cũng là lẽ đương nhiên. Giống như trước đó, Phương Chính cũng chỉ suy nghĩ một chút, không nói gì. Bạch Vân Thiện Sư một lần nữa đi lên nói, sau đó trực tiếp đi vào chính đề biện luận. Theo đó, từng vị trụ trì của các đại viện tự lần lượt lên đài, giảng thuật lĩnh ngộ Phật Pháp của bản thân. Nhưng mà, rất nhanh, đã có người phản bác, thế là chủ trì các chùa bắt đầu khẩu chiến. Phương Chính chẳng đọc được mấy quyển kinh văn. Lời những vị trụ trì nói, 10 câu thì có 9 câu nghe không hiểu, chỉ cảm thấy như là đang nghe thiền từ. Lại thêm nhân số đông đảo, Phương Chính nghe một hồi trước cuộc cũng không nghe nổi nữa, trực tiếp chuồn đi. Cuối cùng, 2 giờ sau, cuộc biện luận giữa các vị trụ trì kết thúc. Một tăng nhân mập mạp khuôn mặt hiền lành đạt được thứ nhất, vui mừng hớn hở đi xuống. Lúc này, Bạch Vân Thiền Sư lên đài lần nữa, nói mấy câu mang tính hình thức, sau đó vào thẳng chủ đề. Chư vị, lại đến thời điểm Phật tử, Phật môn giảng kinh thuyết pháp, năm nay chỉ có một người ghi danh. Đó chính là Nhất Hạnh Pháp Sư của Kim Trúc Am. Bần Tăng đã sớm nghe nói đến tu vi Phật Pháp của Nhất Hạnh Pháp Sư, chắc hẳn chư vị cũng không xa lạ gì. Lời này vừa nói ra, đám người đồng loạt nhìn về phía Nhất Hạnh. Nhất Hạnh một mặt khiêm tốn, chắp tay trước ngực, hoàn lễ với mọi người. Phương Chính nhìn theo ánh mắt của mọi người, lập tức ngây ngẩn cả người. Chẳng phải là tiểu hòa thượng vừa mới thỉnh giáo hắn hay sao? Một tiểu hòa thượng ngay cả chùa và am cũng không phân biệt được, sẽ là tân tú, Phật môn tinh thông Phật Pháp sao? Phương Chính chợt phát hiện sự tin tự hồ có chút không đúng. Hắn thật sự không biết hay là cố tình hỏi để thăm dò hư thực. Thế nhưng mà, thăm dò hắn để làm gì? Hắn chỉ đến ngồi không, kiếm ăn thôi mà. Mở mang kiến thức một chút là được rồi, xong việc thì về nhà. Ngay lúc Phương Chính đang thất thần, cũng không biết tất cả mọi người nói gì, Bạch Vân Thiền Sư đột nhiên gọi tên Phương Chính. Phương Chính trụ trì. Phương Chính ngây người một lúc, ngẩng đầu nhìn theo. Theo bản năng hỏi, hả? Trương, không nguyện ý. Không ít người nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô của Phương Chính, kém xa bộ dáng thản nhiên của Nhất Hạnh. Lập tức âm thầm ném cho Phương Chính mấy điểm trừ. Nhưng mà, nghĩ đến bản sự của Phương Chính, cũng không ai dám coi thường Phương Chính. Đương nhiên là cũng có người ở trong tối, mong mỏi Phương Chính thua một vố, không vì ân oán gì, chỉ là cây to đón gió mà thôi. Bạch Vân Thiện Sư cũng không tức giận, mà là cười nói. Phương Chính trụ trì, năm này cậu cũng chưa đến 20 tuổi, vừa vặn có thể xếp vào hàng ngũ tân tú. Nhất chỉ tự các cậu cũng chưa từng tham gia pháp hội của Bạch Vân Tự, rất nhiều chuyện cũng không biết rõ tình hình. Trước đó không có báo danh cũng là hợp tình hợp lý, cho nên hiện tại Bần Tăng muốn trưng cầu ý kiến của cậu một chút. Cậu có muốn tham gia tân tú tranh tài đại biểu đệ tử Phật môn giảng kinh thuyết pháp hay không? Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người cũng thay đổi, ánh mắt nhìn Phương Chính càng trở nên cổ quái. Mặc dù muốn nhìn thấy Phương Chính thất bại, nhưng mà tất cả mọi người đều biết không tính chuyện gì khác. Chỉ một cử động nhất vĩ độ gian cũng đủ để vị trụ trì trẻ tuổi nhất này ngồi lên bảo tọa tân nhân vương. Mặc dù Nhất Hạnh cũng là thiên tài, nhưng thiên tài hơn nữa thì cũng chỉ là tin đồn, há có thể đánh đồng với Nhất Vĩ Độ Giang đã tận mắt nhìn thấy. Suốt cuộc, Nhất Hạnh cũng khẽ nhíu lại lông mày, thấy Phương Chính không nói chuyện, nhìn không được, mở miệng nói trước. Bạch Vân Thiện Sư, dựa theo quy củ của quý tự, quá thời hạn là hết hiệu lực, mặc dù Phương Chính trụ trì không biết rõ tình hình, nhưng mà cũng không nên lấy đây làm lý do để phá hư quy củ. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Hồng Kinh đang ngồi bên cạnh Nhất Hạnh càng bị dọa đến nỗi kém chút nữa nhảy dựng lên. Cuối cùng vẫn là nhìn được, nhưng mà trên mặt đều là vẻ lo lắng, đại não điên cuồng vận chuyển, thầm nghĩ biện pháp giải vây cho Nhất Hạnh. Bạch Vân Thiện Sư là ai? Đệ nhất cao tăng của thành phố Hắc Sơn. Pháp hội nghênh xuân cầu phúc cũng tốt, hội biện luận trước mắt cũng được, đều do Bạch Vân Thiện Sư chủ trì. Có thể nói, Bạch Vân Thiện Sư chính là Phật môn đệ nhất nhân ở toàn bộ thành phố Hắc Sơn này, một lời thông thiên. Trước mặt nhiều người như vậy, chất vấn Bạch Vân Thiền Sư, từ trước đến nay chưa có ai dám làm như thế. Hồng Kinh không dám, lại vạn vạn không nghĩ tới, đệ tử của hắn vậy mà dám làm như vậy. Hồng Kinh chỉ muốn khóc, trò này chơi không vui, rất dễ bị đá ra vòng ngoài á. Những người khác cũng không nói gì, nhưng mà trong mắt lại hiện lên hết. Có người lo lắng, có người xem náo nhiệt, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Hết thảy những thứ này, Nhất Hành đều nhìn vào trong mắt, nhưng hắn cũng không có ý tứ chán nản. Tuổi trẻ kinh cuồng, Nhất Hành lại đang trong tuổi nổi loạn. Khoảng khắc này, hắn cho là hắn đúng, nói đúng, có lỗi gì. Thế nên hiên ngang ưỡn ngực, hoàn toàn không sợ hãi. Nhưng điều làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là Bạch Vân Thiền Sư cũng không nổi giận, ngược lại dường như biết được suy nghĩ của mọi người, cười nói. Nhất Hành, cậu nói rất có đạo lý. Nhưng mà, cậu có biết lúc trước Bạch Vân tự ta tổ chức pháp hội này với mục đích gì không? Nhất Hành không chút do dự nói. Pháp dương Phật Pháp, trăm hoa đua nở. Lời này vừa nói ra, Nhất Hành lập tức ngây ngẩn cả người. Bạch Vân Thiền Sư thấy vậy, mỉm cười không nói gì. Nhất Hành thở dài, chắp tay trước ngực hành lễ nói. Là đệ tử sốc nổi, nhưng mà đệ tử biết, từ trước đến nay, là ai lên giảng kinh thuyết pháp đều do người quyết định. Nhưng mà hôm nay, đệ tử có lý do không thể không tranh, cho nên bất kể là ai tham gia, đệ tử đều phải tranh với hắn một hồi. Hồng Kinh nghe vậy, trong lòng trung lên, hắn biết rõ tính tình của Nhất Hành, quật cường, nhưng cũng không phải là một người tranh cường háo thắng. Hành xử như bây giờ, hơn phân nửa là vì chùa chiền, vì hắn. Trong lòng nóng lên, kém chút khóc lên, nhưng mà Hồng Kinh vẫn đứng dậy quát. Tranh gì mà tranh, người xuất gia không tranh, Nhất Hành, ngồi xuống. Sau đó, Hồng Kinh chắp tay với Bạch Vân Thiền Sư. Bạch Vân trụ trì, Nhất Hành trẻ tuổi, xin người chớ trách. Kết quả, Nhất Hành cũng không ngồi xuống, mà là nhìn chăm chăm vào Bạch Vân Thiền Sư nói. Bạch Vân trụ trì, Nhất Hành cũng không cầu điều gì khác, chỉ cầu công bằng. Công bằng à? Phật Pháp của con có thể so được với truyền kỳ nhất vĩ độ giang sao? Hồng Kinh nói. Nhất Hành lắc đầu nói. Nhất vĩ độ giang là thần thông. Tu hành là Phật Pháp, không luận thần thông, nếu so thần thông, vậy chẳng phải là tất cả mọi người ở đây đều không bằng Phương Chính trụ trì hay sao? Lời này vừa nói ra, Hồng Kinh á khẩu không trả lời được. Lời này là hắn nói đầu tiên, bây giờ là bị đệ tử thân truyền lấy ra cãi lại. Hắn lại thật không biết nên phản bác như thế nào. Đúng lúc này, Bạch Vân Thiền Sư mở miệng. Hồng Kinh trụ trì, chúc mừng anh có được một đệ tử tài giỏi. Nhất Hành đã cố chấp như thế, vậy thì cứ sau một trận đi. Phương Chính trụ trì, ý tứ của cậu thế nào? Có bằng lòng tham gia hội giảng kinh thuyết pháp hôm nay hay không? Có bằng lòng so cảm ngộ Phật Pháp với Nhất Hành hay không? Đám người một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Chính, chẳng qua trong lòng mọi người đều đã có kết luận. Cơ hội tốt như vậy mà không nắm bắt, chắc chắn là ngu xuẩn. Không cần xem cũng biết, khẳng định là Phương Chính sẽ liều mạng gật đầu đáp ứng. Nhưng mà, Phương Chính lại đung đưa đầu trọc, giống như trống lúc lắc. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, không ít người vuốt mắt, muốn xác định là không phải nhìn nhầm. Kết quả, Phương Chính mở miệng. Bần tăng không nguyện ý. Cái gì? Hồng Kinh trừng to mắt, một mặt không dám tin. Học nham thiện sư cũng ngây ngẩn cả người, ngộ tâm có chút mơ hồ, đầu óc hoang tương trực tiếp đứng máy. Những người khác cũng là nghẹn họng nhìn chân trối. Chẳng ai ngờ rằng, cơ hội tốt như vậy, cơ hội mà mọi người, dù chen vỡ đầu, cũng muốn cướp đoạt. Vậy mà Phương Chính là trực tiếp cự tuyệt, không thèm suy nghĩ, người này là kẻ điên hay là ngu ngốc à? Nhất Hành cũng hơi sững sờ, nhưng mà rất nhanh trong mắt lập tức lóe lên một tia minh ngộ. Ánh mắt nhìn Phương Chính chẳng những không cảm kích mà ngược lại có mấy phần trào phúng và biệt thị. Thầm nghĩ, hòa thượng này mặc dù Nhất Vĩ Độ Giang mà đến, nhưng mà Nhất Vĩ Độ Giang lại có thể dùng các loại thủ đoạn như ma thuật để thực hiện. Đây đều là hư ảo, chỉ có Phật Pháp là chân thực. Trước đó thỉnh giáo hắn, mặc dù hắn đáp được, lại không đặt tiêu chuẩn, sau đó rời đi, càng có nét vui mừng trong mắt. Lúc ấy hắn lại sợ ta truy vấn. Lúc ấy đã cảm thấy tạo nghệ Phật Pháp của hắn không cao. Hiện tại xem ra hắn thực sự không biết. Đây là sợ hãi. Nhất Vĩ Độ Giang, tăng nhân truyền kỳ, trụ trì trẻ tuổi nhất à? Hôm nay, bần tăng muốn đánh giả, vạch trần tấm mặt nạ dối trá kìa. Nghĩ đến đây, Nhất Hành hơi ngẩng đầu. Trong mắt vẫn y nguyên bình tĩnh, nhưng mà trong lòng đã bốc lên chiến ý. Bạch Vân Thiền Sư cũng hơi sững sờ. Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp được một người cự tuyệt lời đề nghị của hắn. Bạch Vân Thiền Sư còn nghĩ là Phương Chính nghe không hiểu, thế là lại nói: Phương Chính trụ trì, cậu thật sự không muốn tham gia sao? Phương Chính quả quyết lắc đầu nói: Đương nhiên, chẳng phải Bần Tăng đã nói rõ lời rồi à? Bần Tăng thật sự không muốn tham gia. Bạch Vân Thiện Sư nhướng mày nói: Phương Chính trụ trì, hẳn là cậu cũng biết, tham gia lần tỷ thí này, nếu thắng, có thể mang đến cho Nhất Chỉ Tự của cậu ít lợi gì à? Có người hảo tâm nhắc nhở Phương Chính nói: Phương Chính trụ trì, nếu đạt được chức danh Tân Nhân Vương này, danh tiếng Nhất Chỉ Tự của cậu nhất định sẽ vang xa, chí ít là sẽ không còn vô danh như trước. Đúng vậy à, cơ hội như vậy, chúng tôi là bởi vì tuổi tác đã cao cũng không có đệ tử kiệt xuất xuất hiện, nếu không nhất định sẽ tranh giành một hồi. Đúng vậy, Bạch Vân Thiền Sư đã phá lệ cho cậu tham gia, cậu hạ tất phải làm như vậy chứ. Nếu có cảm ngộ, đừng ngại chia sẻ ra, giao lưu với nhau mới có thể tiến bộ à. Phương Chính cười khổ trong lòng, nếu trong bụng hắn có đồ vật gì có khả năng bày ra, hắn cũng sẽ đi lên rồi. Nếu hắn thật sự có, không cần những người khác đưa đẩy, chỉ cần đừng có ai lôi kéo hắn, không cho hắn đi lên. Vấn đề là, trong bụng không có hàng tồn, đi lên làm gì, ném mặt mũi à. Chương Phật Pháp trong sinh hoạt. Cho nên, Phương Chính đã quyết định chủ ý, không nói gì nữa, không lên. Ngoài miệng Phương Chính lại nói: Cảm tạ chư vị đã giúp Bần Tăng giải hoặc, nhưng mà Bần Tăng vẫn cự tuyệt tham gia. Phương Chính trụ trì, cậu muốn cự tuyệt dù sao cũng phải có một lý do à? Lập tức có người không cam lòng hỏi. Phương Chính nói với lẽ đương nhiên: Đúng như Nhất Hành Pháp Sư nói, quy củ chính là quy củ, sao có thể bởi vì một mình Bần Tăng mà hủy bỏ? Danh ngạch này không tranh cũng được, huống chi Bần Tăng đọc được rất ít kinh thư, lĩnh ngộ lại càng ít, đi lên trời cũng không có gì có thể nói. Đối với chuyện này, Phương Chính cũng không có ý định giấu giếm, không học thức không đáng sợ, không học thức mà còn cứng đầu, giấu dốt mới là đáng sợ. Chúng tăng nhân đưa mắt nhìn nhau, nhiều năm như vậy, vậy mà lần đầu tiên gặp được một hòa thượng thế này, bình thường đều là mọi người đua nhau, tranh đoạt. Lần này thì hay rồi, mọi người khuyên hết lời, cũng không chịu lên tranh. Chẳng lẽ trong bụng thật sự không có hạng tồn sao? Xấu hổ không dám lên đài à? Còn thừa nhận là bản thân đọc rất ít kinh văn. Không đọc nhiều kinh văn, làm sao cậu ta có thể nói ra những cảm ngộ có đạo lý như vậy? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mà cũng không ai nói ra. Nghĩ đến đây, đám người nhìn Phương Chính, ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Có người vui mừng vì Phương Chính dám thẳng thắn, cũng có người tiếc nuối trang sắc không thành thép vì tiểu tiểu Phương Chính bất học vô thuật này. Có thể Nhất Vĩ Đồ Giang lại không thể chuyên tâm lĩnh hội Phật Pháp sao? Bạch Vân Thiền Sư mở miệng lần nữa. Phương Chính trụ trì, cậu nhất định muốn cự tuyệt à? Phương Chính lập tức gật đầu nói, đúng vậy, từ bỏ. Bạch Vân Thiền Sư gật đầu, đã như vậy, Nhất Hành Pháp Sư, cậu lên nói đi. Nhất Hạnh nghe vậy, mỉm cười, chắp tay trước ngực nói, đệ tử tuân mệnh. Hồng Kinh thấy vậy, lập tức vui mừng như điên. Mãi đến khi Nhất Hạnh lên trên đài, bắt đầu thuyết giảng, hắn vẫn còn cảm thấy như đang trong mộng. Hắn thấy lần này nhất định là không còn cơ hội. Nào biết được Phương Chính vậy mà chủ động từ bỏ. Đây quả thực là chuyện tốt, bánh ngọt từ trên trời rơi xuống à. Nhưng mà Hồng Kinh vẫn suy nghĩ tương đối nhiều, nhìn Phương Chính ngồi ở nơi đó yên lặng nghe giảng kinh, trong lòng thầm nhủ. Thật tâm độ lượng, hay là trong bụng Phật không có gì? Trên đài, Nhất Hạnh đang giảng Hoa Nghiêm Kinh, hắn còn trẻ tuổi, đồ vật có thể lĩnh ngộ tự nhiên là có hạn, nhưng mà Nhất Hạnh cũng rất thông minh. Tránh giảng toàn bộ Hoa Nghiêm Kinh, chỉ lấy ra một phần trong đó để mà giảng giải. Bần tăng ngày đêm, đọc Hoa Nghiêm Kinh, trong lòng có chút cảm ngộ, nhất là trong kinh, có một câu thế này. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Thế nhân đa phận, đều bị số lượng trong câu đánh lừa, lại không biết được. Một và nhiều, được nói trong câu này, không chỉ đại biểu cho số lượng. Thực ra đó là một và vạn pháp. Vạn pháp duy nhất, nhất hóa vạn pháp. Về trong thiên địa, giữa thiên địa, chỉ có tâm ta là duy nhất, thiên địa vạn pháp, đều do tâm ta diễn hóa, tâm nghĩ đến vạn pháp sinh. Nhất Hạnh thuyết giảng lưu loát, một mạch trọn vẹn 20 phút, giải thích 10 phần thấu triệt lý niệm, tâm duy nhất, chế vạn pháp. Đám người lắng nghe, đều gật đầu, âm thầm tán thưởng, thậm chí thỉnh thoảng lại vang lên tiếng vỗ tay. Đây chính là đãi ngộ mà những vị trụ trì kia không có được. Lúc Nhất Hạnh giảng xong, đứng dậy hành lễ, đám người càng tặng cho tiếng vỗ tay như sấm. Hồng Kinh càng hưng phấn, hai tay vỗ mạnh, sắp sửa sưng lên trời. Nhất Hạnh cũng hết sức hài lòng đối với phản ứng của chúng tăng nhân ở phía dưới. Chỉ có điều, hoặc nhiều hoặc ít, sẽ liếc mắt nhìn qua Phương Chính, cũng đang vỗ tay. Bạch Vân Thiền Sư cười nói, Hồng Kinh, tương lai của Kim Trúc Am các anh đã có người kế tục. Hồng Kinh cười ha hả. Đó là tự nhiên. Đám người thấy Hồng Kinh vui vẻ như thế, cũng hiểu ý cười theo. Trước đó tranh luận thì tranh luận, tranh luận đã qua, mọi người vẫn là bằng hữu, từ tận đáy lòng vẫn vui vẻ thay cho Hồng Kinh. Bạch Vân Thiền Sư lại nói với Nhất Hạnh, Nhất Hạnh, có phải cậu cũng có lời gì muốn nói? Nhất Hạnh chắp tay trước ngực hành lễ nói, điều Bần Tăng nói cũng chỉ là thể ngộ một mình Bần Tăng, thế nên Bần Tăng vẫn muốn Phương Chính trụ trì đánh giá một chút. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên. Chẳng ai ngờ rằng Nhất Hạnh vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng mà sau đó mọi người giật mình. Nhất Hạnh này ngược lại cũng là biết cách làm người. Đây là muốn mượn cơ hội để Phương Chính cũng lên đài chia sẻ tâm đắc, cũng được nổi danh na. Tâm địa Bồ Tát, ngộ tính tốt, tương lai bất khả hạn lượng. Đám người chỉ coi là Nhất Hạnh muốn báo đáp Phương Chính, nhưng lại không biết ý tưởng chân thực của Nhất Hạnh lại là do xét Phương Chính sâu cạn thế nào. Phương Chính lập tức trợn tròn mắt, lại muốn hắn đi lên. Hắn tránh né nửa ngày, kết quả là nồi nước sôi này lại vung tới đầu hắn rồi. Hoa Nghiêm Kinh hắn cũng nghe qua, cũng đọc qua, nhưng mà cũng chỉ đọc được một chút. Dù sao thì tin tức trên Internet đều là mảnh vụn. Muốn đọc hiểu toàn bộ kinh văn, quá khó khăn. Nhưng vẫn có một điều khiến Phương Chính vui mừng. Nhất Hạnh giảng, gì không giảng. Lại giảng đoạn, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một đoạn đây cũng chính là đoạn Phương Chính đọc được lúc trước. Cũng có một chút cảm ngộ của riêng hắn. Chỉ có điều, bởi vì đọc được quá ít kinh văn, cho nên hắn cũng không biết cảm ngộ của bản thân có đúng hay không. Dù sao thì những cảm ngộ của hắn đều từ cuộc sống ở trên núi cảm ngộ được từ những lúc nhìn núi, nhìn nước, nhìn tảng đá, mà không phải hậu tích bạc phát từ việc nghiên tập kinh văn, lên trên mạng, tham khảo cảm ngộ của những người khác, lại không có ai giống với hắn, cho nên Phương Chính cũng hơi sợ hãi. Bây giờ, Nhất Hành đã ép đến cửa, Phương Chính cũng không có cách nào, chỉ có thể kiên trì đi lên. Mắt thấy Phương Chính thật sự bước lên, Nhất Hành lại có chút hối hận suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn thật sự có bản lĩnh sao? Nhưng cho dù hắn có bản lĩnh thật sự, ta cũng chỉ là có ý tốt, hắn cũng không trách được ta. Nếu như không có bản lĩnh, ta cũng chỉ là đánh giá mà thôi. Phương Chính lên đài, hành lễ với Bạch Vân Thiền Sư, sau đó chắp tay trước ngực, hành lễ với đám người, sau đó mới ngồi xếp bằng xuống, hít sâu một hơi mỉm cười, thầm nghĩ. Thật sự không có biện pháp, vò đa mẻ, không sợ rơi. Nhắm mắt nói mò đi, thành thì thành, không thành thì cũng không có biện pháp. Thế là Phương Chính nói, đối với cầu, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Trong Hoa Nghiêm Kinh, Bần Tăng ngược lại là có chút cái nhìn bất đồng. Lời này vừa nói ra, toàn trương ngạc nhiên, vừa đi lên đã nói cảm ngộ khác biệt. Đây là muốn bê ca với Nhất Hành à? Đám người lập tức tỉnh táo tinh thần, muốn nghe xem trước cuộc Phương Chính có cảm ngộ gì. Phương Chính nói, Phật nói, chúng sinh khổ, thế nhưng, chúng sinh khổ ở chỗ nào? Nhất chỉ tự, nơi Bần Tăng ở, vô cùng vắng vẻ. Người trên núi hàng năm, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sư phụ Bần Tăng, năm ngoái đã cưỡi hạt đi Tây Thiên. Bây giờ chỉ còn lại một mình Bần Tăng. Chỉ biết gánh lấy chùa miếu trống trọng, đi lĩnh ngộ một vài đồ vật mà bản thân cũng không quá lý giải. Mãi đến một ngày, một con sói, một con sóc tiến vào trong cuộc sống của Bần Tăng. Bần Tăng mới sáng tỏ thông suốt. Sói ăn no rồi, sẽ rất vui vẻ. Con sóc cũng là ăn no rồi, có đồ chơi là sẽ vui vẻ. Mỗi ngày vô ưu vô lự, thản nhiên đắc ý. Mà người lại khác biệt, người đói bụng là khổ, ăn no đầy đủ lại muốn ăn ngon, vẫn là khổ. Không có con cháu là khổ, có con rồi, vì ngại vất vả mà khổ. Chúng sinh đều khổ, nhưng truyền thú vật lại vui, giải thích thế nào? Giống như Nhất Hành Pháp Sư nói, vạn pháp tùy tâm, vạn tượng tùy tâm, hết thảy đều xuất phát từ tâm. Tâm chỉ có một, nhưng mà tâm có thể diễn hóa ra vô tận phiền não. Cho nên Phật nói, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Bần Tăng cho rằng, vứt bỏ những phiền não kia, hóa ngàn vạn phiền não thành một khóa tâm đơn thuận duy nhất mới có thể thật sự giải thoát, thu hoạch được đại tự tài. Phương Chính vừa nói ra lời này, đám người đồng loạt trợn tròn mắt, trầm mặc, thậm chí là bị chấn động. Chương, rút, rút, rút. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Rất nhiều người đều lý giải câu này là tâm sinh vạn pháp quy nhất, trời đất bao la, tâm là lớn nhất. Chưa bao giờ có ai lý giải theo góc độ đơn giản như thế này. Hôm nay nghe Phương Chính thuyết giảng, đám người phảng phất như thể hồ quán đỉnh, hoàn toàn tỉnh ngộ. Giống như bản thân bọn hắn, vì sao mà phiền não, ngoài miệng nói buông xuống, nhưng trong lòng thật sự buông xuống được sao? Nếu thật sự buông xuống, vì sao lại để ý luận vật thắng hay thua, mà không phải lấy thừa bù thiếu? Thật tâm nghiên cứu, thảo luận chứ. Nếu thật sự buông xuống, vì sao lại để ý cái danh Tân Nhân Vương? Đám người càng nghĩ càng xấu hổ, nhìn lại Phương Chính, từ đầu đến cuối đều không tranh giành, cuối cùng vẫn bị đẩy lên. Nhìn ánh mắt tinh khiết, dáng tươi cười dương quang sáng lạng của Phương Chính, đám người lại có chút cảm giác tự ti mặc cảm. Nhất Hành càng trở nên ngu ngơ ngay tại chỗ. Vốn cho rằng Phương Chính chỉ biết lừa gạt, hiện tại xem ra người ta không chỉ không phải là tên lừa đảo, ngược lại là một vị pháp sư chân chính, bậc trí giả chân chính. Nhất Hành nhìn không được hỏi. Phương Chính trụ trì. Anh đã có cảm ngộ như thế, vậy vì sao vừa rồi không tránh? Hiển nhiên Phương Chính sẽ không nói bụng không có học thức. Tranh không lại ngươi, mà chỉ là ném đi một ánh mắt, cười nói. Tranh tức là không tranh, không tranh dù là tranh. Đám người vừa nghe, lập tức sửng sốt, nghĩ nửa ngày cũng không hiểu được rốt cuộc hắn là có ý gì. Đến cuối cùng mỗi người đều tự lý giải trong đầu đủ loại ý tứ, sau đó lại càng cảm thấy Phương Chính cao thâm khó lường. Nhất vĩ đồ gian, bây giờ là giảng kinh thuyết đạo. Mọi thứ đều bất phàm, còn ai dám xem thường hắn? Đám người không hề nhận ra. Nhất Hành vẫn y quyên không hài lòng, tuy không dám tiếp tục khiêu chiến Phương Chính, nhưng hắn vẫn lên cơ khẽ động nổi. Phương Chính trụ trì. Người bàn luận một phen, như thể hồ quán đỉnh. Để bần tăng được lợi rất nhiều, nhất là việc trụ trì ngộ đạo từ thiên địa vạn vật mà không phải cứng nhắc theo kinh thư. Càng làm cho bần tăng hiểu ra, khẩn cầu Phương Chính trụ trì, thuyết giảng nhiều hơn. Nhất Hành dẫn đầu, mọi người cũng lấy lại tinh thần, thế là nhao nhao kêu lên. Phương Chính trụ trì, xin tiếp tục truyền đạo. Phương Chính trụ trì, vừa rồi thuyết giảng quá ngắn, chưa đã nghiền, câu thuyết giảng thêm một đoạn dài hơn. Phương Chính trụ trì, vừa rồi người giảng quá hay, chúng tôi muốn nghe nhiều hơn. Phương Chính nghe thấy đám người hô hào như vậy, chỉ muốn khóc. Giảng nhiều hơn à, vừa rồi hắn đã moi hết tất cả đồ vật trong bụng ra rồi à. Thật sự cho rằng ngộ được tham thiền là trâu củ cải trắng hay sao? Hắn ở trên núi lâu như vậy, cũng chỉ có chút cảm ngộ ấy, vừa rồi đã hoàn toàn bày ra hết, bây giờ còn có thể nói thêm gì nữa. Thế là Phương Chính nói, chư vị, thời gian không còn sớm, mặt trời cũng sắp xuống núi, nói thêm nữa, mọi người sẽ đói bụng. Người xưa có câu, buổi sớm nghe đạo, buổi chiều chết cũng được, hôm nay có thể nghe đạo, đói xẹp da bụng tính là gì? Đúng đấy, Phương Chính trụ trì. Chớ khách khí, vẫn là giảng kinh đi. Phương Chính trụ trì, không cần lo lắng, bộ tôi đói bụng đâu. Được nghe đạo không cần ăn cơm. Đúng, đúng, đúng. Phương Chính nghe vậy thực sự muốn khóc, thầm nghĩ. Các người, còn nói buổi sáng sớm nghe đạo buổi chiều chết cũng được. Sao không nói, nếu thật sự tiếp tục thuyết giảng, tôi đây có thể sẽ chết à? Chết rồi thì lời gì cũng không còn. Thuyết giảng gì nữa à? Còn nữa, ai khách khí với các người hả? Sao các người không thể khách khí với bần tăng một chút? Để bần tăng xuống dưới ăn cơm, ngủ một giấc, ngày mai còn tranh thủ chuồng đi à? Đúng lúc này, Hồng Nham Thiền Sư nói. Phương Chính trụ trì, không bằng nói thêm một chút đi. Bạch Vân Thiền Sư cùng nói. Phương Chính trụ trì, mọi người đã có thịnh tịnh như thế. Vẫn là nói thêm một chút đi. Bần tăng cô muốn nghe thêm những lĩnh ngộ Phật Pháp từ tự nhiên của cậu. Trong lòng Phương Chính đã viết đầy hai chữ khổ bức. Bây giờ hai đại cao tăng cũng nói chuyện, hắn chẳng khác gì con vịt vặt lông, chỉ chờ trụng nước sôi nữa thôi. Lỡ treo lên lưng hổ, muốn xuống cũng không được. Nhất Hành thấy hai vị cao tăng cũng đã mở miệng, triệt để yên tâm, thầm nghĩ. Có phải là lừa đảo hay không? Qua ải này khắc biết. Nếu đúng là cao tăng, tôi nhận tội, chịu đoan là được. Nếu là hòa thượng giả, đất Phật môn, sao có thể lưu giữ ác độ như thế? Đúng lúc Phương Chính đang vô cùng đau đầu. Có cần giúp một tay hay không? Hệ thống nói. Đừng làm trộm, ngươi có thể hỗ trợ gì chứ, chẳng lẽ còn có thể giúp ta thuyết giảng kinh văn? Trong lòng Phương Chính cười khổ không thôi. Trước đó ngươi tích lũy được không ít công đức. Biết công đức là cái gì chứ? Công đức, thế nhưng, là có thể ảnh hưởng đến khí vận, giúp người gặp dữ hóa lành, cũng là một phần của công đức. Bây giờ, ngươi có phiền toái. Thế nào, nếu bây giờ ngươi chịu cho ta số công đức này, ta có thể giúp người vượt qua một kiếp này. Đương nhiên, ngươi còn tích lũy được 2 lần khen ngợi. Có một cơ hội trúc thưởng, ngươi cũng có thể trúc thưởng, nhưng mà xác suất trúc được vật hữu dụng mà. Hệ thống nói, ta còn có một cơ hội trúc thưởng à? Phương Chính sững sờ, sau đó đột nhiên nhớ tới, đúng thật là hắn vẫn còn một cơ hội trúc thưởng. Đúng vậy, xác nhận muốn trúc thưởng không? Trúc, công đức thế nhưng là đồ tốt, tích lũy được nhiêu đó công đức, bộ dễ lắm sao? Ta còn trông chờ vào nó để hoàn tục đây. Đưa cho người, vậy làm sao có thể hoàn tục hả? Phương Chính nói. Người xác định chứ? Xác định, vô cùng xác định, trúc. Phương Chính nói. Chúc mừng người thu hoạch được một tấm thẻ thể nghiệm. Thiệt trắng liệt hòa. Hệ thống nói xong, dừng một chút, sau đó bổ sung một câu. Người đúng là vận cất chó à? Phương Chính lại có chút không hiểu. Đây là vật gì vậy? Có tác dụng gì? Thiệt trắng liên hòa. Địa dũng kim tuyền. Đây là năng lực chỉ ngã vật mới có. Thuyết giảng đại đạo. Làm hoa sen nở trụ. Đất phun ra suối vàng. Thẻ thiệt trắng liên hòa chính là ban cho người loại năng lực này. Nhưng mà tấm thẻ này chỉ là cấp thấp nhất. Cho nên chỉ có tác dụng trong thời gian hạn định là 6 canh giờ. Một khi sử dụng, 6 canh giờ sau sẽ lập tức biến mất. Năng lực này cũng sẽ biến mất, nhưng mà cũng đủ để người vượt qua kiếp nạn này, diệu dụng có thừa. Phương Chính nghe vậy, lập tức đại hỷ, mặc dù thế này rất quý giá, nhưng dù sao cũng tốt hơn mất mặt rất nhiều quá. Huống chi, còn có thể tranh được danh khí và mặt mũi. Có tấm thẻ này, rốt cuộc Phương Chính cũng có lực lượng, chắp tay trước ngực. Hành lễ với đám người nói, A-di-đà-phật, chư vị đã muốn để Bần Tăng biểu xấu, vậy Bần Tăng tiếp tục thuyết giảng vài câu đi. Đám người nghe vậy lập tức đại hỷ, thành thành thực thực chuẩn bị tinh thần, giống như học sinh tiểu học nghe giáo viên giảng bài, biểu lộ trang nghiêm túc mục. Phương Chính nhìn đến ngượng ngùng, thái độ này so với lúc hắn nghe giảng kinh thật sự là tốt hơn rất nhiều. Nhất Hành thấy vậy nhẹ nhàng thở ra, ban đầu còn định đi lên nói thêm vài câu ép Phương Chính một chút, hiện tại xem ra là không cần nữa, trở lại bên cạnh Hồng Kinh ngồi xuống. Hồng Kinh thấp giọng nói, Nhất Hành, con cố ý phải không? Nhất Hành trả lời, vâng, nhất vĩ đồ giang, tuy hư vô mờ mịt, nhưng mà dùng ảo thuật vẫn có thể làm được, trước đó đệ tử đã thử trao đổi với hắn vài câu. Không giống như cao tăng hữu đạo. Thử hắn một chút. Nếu thật sự hữu đạo, đệ tử nhận tội, chịu đòn là được. Nếu là tên lừa đảo, vừa vặn cùng nhau vạch trần. Đồng thời trong lòng còn bổ sung một câu. Xem như báo mối thù hắn tranh danh tiếng với ta. Nhất Hành hoàn toàn quên đi. Phương Chính đoạt danh tiếng hắn cũng là do hắn ép. Phương Chính ngồi xếp bằng xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dáng vẻ trang nghiêm túc mục. Đám người thấy vậy cũng nín thở ngưng thận, chờ đợi nghe kinh nghe đạo. Duy chỉ có Nhất Hành có chút phân tâm, hắn vẫn y nguyên không tin là Phương Chính có thể tiếp tục nói ra những cảm ngộ có thể khiến cho người ta kinh diễm. Dù sao thì tuổi tác vẫn bày ra đó. Còn Phương Chính thì lặng yên, không một tiếng động, lựa chọn sử dụng thẻ thiệt trắng liên hoa. Chương, nổ, nổ. Sau một khắc, Phương Chính cảm nhận được, có một vài thứ tràn vào trong đầu hắn, ngay sau đó miệng của hắn không còn là miệng của hắn nữa, hoàn toàn không chịu khống chế. Đầu lưỡi nhảy tưng tưng, từng câu kinh văn chính bản thân hắn cũng chưa từng nghe qua bắt đầu được giảng ra. Nhất Hành cũng không cho rằng Phương Chính có thể tiếp tục giảng ra quá nhiều đồ vật, tuổi tác không chê đệt mấy, hắn không cho rằng Phương Chính có thể giỏi hơn hắn bao nhiêu. Nhưng khi Phương Chính vừa mở miệng, hắn lập tức choáng váng. Phương Chính lại đang thuyết giảng bằng tiếng Phạn. Phạn âm như nhạc, không phải nói ra mà là hát ra. Thanh âm lớn lại không chói tai. Trong thanh âm phạn phất như ẩn chứa vô tận chính khí. Lo lắng trong lòng bị thanh âm này làm cho rung động, vỡ vụn trong nhĩ mắt. Tư tâm trước đó cũng bị quét sạch sành xanh, trong mắt Nhất Hành đều là vẻ chấn kinh. Từ nhỏ đến lớn đã không ít lần Hồng Kinh dẫn hắn ra ngoài. Nghe kinh nghe đạo, lại chưa từng nghe qua kinh như thế nào, đạo thế nào. Nhất Hành không hiểu tiếng Phạn, lại có thể nghe hiểu Phương Chính đang nói những gì. Phản phất như Phương Chính không phải đang nói tiếng Phạn mà là tiếng phổ thông. Lại phản phất như không phải đang nói tiếng phổ thông mà là một loại ngôn ngữ. Tất cả sinh linh trong trời đất này đều có thể nghe hiểu. Thanh âm tràn đầy vật tính, làm cho người nghe phải suy nghĩ sâu xa, làm người tỉnh ngộ. Trong giấy bắt, khi Phương Chính mở miệng, tất cả tăng nhân ở hiện trường đều ngây ngẩn cả người, sau đó lập tức đắm chìm vào trong thế giới kinh Phật của Phương Chính. Hai tiếng kêu vang lên, một con khỉ chạy ra từ trong Quan Âm Điện, ngồi trên nóc nhà, trừng to mắt nhìn chằm chằm Phương Chính, tựa như cũng đang nghe kinh, thậm chí là nghe hiểu, thỉnh thoảng còn gật đầu. Mấy con chim nhỏ từ trên bầu trời xa xuống, dừng lại ở đối diện Phương Chính, đứng ở chỗ đó, lúc lắc cái đầu tự hồ cũng đang lắng nghe. Nhưng mà hết thảy những chuyện này căn bản là không ai nhìn thấy, tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong thế giới kinh văn của Phương Chính. Giờ khắc này, Phương Chính chợt nhớ đến một giai thoại. Khi tổ sư Đạt Ba đi đến phương Đông, ngôn ngữ không thông, không thể giảng kinh, không thể thuyết pháp. Thế là người lên núi, ngồi một chỗ tham thiền, không nói một lời. Vậy mà lại truyền ra kinh pháp. Trước đó Phương Chính không hiểu, nhưng mà bây giờ ít nhiều cũng hiểu được một chút. Ngôn ngữ là phương diện giao tiếp, nhưng không phải là duy nhất. Phương Chính đang nói chính là nói, cũng không phải là Phạn ngữ, cũng không phải là tiếng Hoa, mà là một loại ngôn ngữ cao cấp hơn. Có thể câu thông tâm linh, ai cũng có thể nghe hiểu được. Vậy thì chuyện tổ sư Đạt Ma biết một loại thần thông không cần mở miệng mà vẫn có thể giao lưu cũng không có gì kỳ quái. Nhìn bộ dáng như si như say của đám người ở phía dưới, Phương Chính chỉ có 120 lần khó chịu, bởi vì chính hắn lại không nghe được bản thân đang nói cái gì. Loại cảm giác này phảng phất như đang ngồi trong rạp chiếu phim, xem một bộ phim 10 phần nhàm chán, người khác đều xem say sưa ngon lành, duy chỉ có Phương Chính chẳng cảm thấy hay ho gì, lại không thể lập tức rời đi, nhàm chán à. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, mặt trăng đã lên giữa trời. Ánh sáng bàn bạc chiếu xuống, bởi vì chúng tăng nhân đều đang nghe đến mê mẩn, cũng không có ai đi ra mở đèn. Thế là toàn bộ chùa chiền hoàn toàn bị bao phủ dưới ánh trăng, có chút bồng lùng lại mang theo mấy phần thần thánh. Đúng lúc này Phương Chính nhìn thấy trong đám người dường như có thứ gì đó đang cử động, đáng tiếc là khoảng cách quá xa, nhìn không rõ lắm. Theo thời gian trôi qua, có thứ gì đó đang không ngừng xuất hiện, bắt đầu chuyển động. Lúc Phương Chính đang cố gắng nhìn xem, trước mặt hắn bỗng bùm một tiếng, từ trong khe hở trên nền đá. Vậy mà lại mọc ra một chồi non cấp tốc trưởng thành, khai chi tán diệp kết ra một nụ hoa, sau đó nở rộ. Phương Chính lập tức trợn tròn mắt, đây là một đóa hoa sen. Đồng thời Phương Chính nghe được càng nhiều thanh âm ba ba, như là măng non mọc sau cơn mưa, bốn phía không ngừng nở rộ, từng đóa hoa sen nở rộ giữa trời gió lạnh. Ánh trăng màu bạc chiếu vào, ở phía trên đóa hoa sen tỏa ra tràn rỡ, sinh cơ dạt dào, đồng thời càng lộ ra vẻ trang nghiêm túc mục, thần thánh khó lường. Thiệt tráng liên hòa, thiệt tráng liên hòa, Phật tổ của tôi ơi, ông trời ơi, vậy mà thật sự có hoa sen nở rộ. Vậy nếu là địa dũng kim tuyền, chẳng phải là phát tài sao? Phương Chính rung động trong lòng, đồng thời còn suy nghĩ, sau này mà trút được thế, địa dũng kim tuyền nhất định phải giảng kinh thuyết pháp ở Nhất Chỉ Tự. Đến lúc đó, con buồn chuyện tiền bạc sao? Đúng lúc này, một tiếng ộp ộp truyền đến. Ngay cả ếch xanh phía đông cũng bị kinh văn của Phương Chính đánh thức, nhảy lên trên lá sen, chăm chú nghe kinh. Giờ khắc này Phương Chính đã rung động lên chết lặng hoàn toàn, chỉ biết ngu ngơ nhìn đến hết thảy trước mắt. Một đêm lặng yên trôi qua trong những cảnh sắc thần kỳ này. Khi thể, thiệt trắng liên hoa trôi hết một giây cuối cùng, Rốt cuộc Phương Chính cũng tìm lại được đầu lưỡi của bản thân. Rốt cuộc thứ đồ chơi này cũng không tự động nhảy tân nữa rồi. Wow, cảm giác một lần nữa, nắm giữ quyền chủ động thật là sảng khoái à. Phương Chính cảm nhận được sự tồn tại của đầu lưỡi, trong lòng âm thầm cảm thán. Đồng thời Phương Chính nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy đông đảo tăng nhân vẫn y nguyên không cách nào tự kiềm chế mà đắm chìm trong thế giới Phật Pháp. Phương Chính thấy vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu đều tỉnh lại, nhìn thấy động vật, hoa sen nở rộ đầy đất, hắn cũng không biết nên giải thích thế nào mới phải. Phương Chính tranh thủ thời gian đứng dậy, cũng không trở về phòng thiền. Dù sao cũng không có đồ vật có thể cầm đi, đi đến cửa chính, muốn chuồn luôn đi. Kết quả là phát hiện cửa lớn của Bạch Vân Tự không chỉ có cài then cửa, còn có khóa điện tử. Phương Chính bất đắc dĩ chỉ có thể trèo tường, tung người một cái, hai tay bám lấy đầu tường phát lực một chút lập tức lên đến đầu tường. Kết quả, một màn ngoài cửa khiến Phương Chính hoàn toàn mơ hồ. Trước cửa chính của Bạch Vân Tự, vậy mà lại có 5-6 con bò, 2 con chó, 10 mấy con thỏ, bên cạnh còn có 1 con diều hâu, tất cả đều đang nằm sắp. Đám động vật này đều bày ra một mặt như đang lắng nghe. Về phần có thành kính hay không, từ trên bộ mặt đầy lông thế kia, Phương Chính thật sự rất khó nhìn ra được. Dù sao thì kinh Phật cũng chỉ là dẫn dắt người ta tiến vào quá trình tự xét sâu sắc, tìm đến giá trị quan đúng đắn nhất. Người khác nhau, lĩnh ngộ khác nhau. Còn đám động vật này có thể lĩnh ngộ được gì? Phương Chính thật sự không biết. Đây là vườn bách thú mở đại hội sao? Voi đâu? Sẽ không bị nhét vào trong tủ lạnh đấy chứ? Phương Chính đoán mò. Tay chân lại không chậm chạp, nhảy khỏi đầu tượng tranh thủ thời gian chuộng đi. Phương Chính sẽ bước lao nhanh xuống núi, bởi vì còn quá sớm, đoàn can đều chưa có mở. Không còn cách nào khác. Lần này, ngay cả cỏ lâu cũng không cần đến, trực tiếp dẫm lên trên mặt nước xong. Vượt xong, sau đó lại đi bộ về nhà. Không có cách, tuyến xe buýt cũng chưa có chạy à. Trọng yếu nhất chính là túi không có tiền. Khoảng 10 phút sau, khi Phương Chính nhanh chân chuồn đi, trên nóc nhà nào đó, hầu tử đột nhiên tỉnh lại, cúi đầu nhìn xem. Hòa thượng mang theo cơm nắm giảng kinh không thấy đâu nữa, lập tức gấp gáp, cái mông nhốn nháo, chạy ra ngoài. Một đường chạy thẳng xuống núi, vừa vặn nhìn thấy tràng cảnh Phương Chính đi bộ trên mặt nước vượt sông. Hai tròng mắt của con khỉ như muốn lòi ra, không tin tà. Cũng thử nhảy lên trên mặt sông, muốn đi hai bước, kết quả phù phù. Hầu tử lạnh cống nhảy ra khỏi mặt nước, đứng trên bờ mà run cầm cập, không ngừng khoát khoát tay với bóng lưng của Phương Chính, cũng không biết là đang nói gì. Sau khi hầu tử xuống núi, các tăng nhân trong viện tự cũng dần dần tỉnh lại. Nằm mộng mới tỉnh sao? Một người cảm thán nói, từ kinh văn vừa rồi, hắn đã lĩnh ngộ được rất nhiều thứ mà trước giờ chưa thể nào nghĩ ra. Đúng vậy à? Nằm mộng mới tỉnh, chúng ta đều đã sai. Phương Chính trụ trì không hổ là trụ trì, giảng kinh uyên thâm sâu sắc như vậy, chưa từng nghe qua. À, trước mắt tôi là gì đây? Hoa sen nở vào mùa đông à?